Xin kính chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng quay trở lại với kênh Kể Chuyện Cõi Âm. Mình là Thiên Vân. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện tâm linh của tác giả Mây Hạ. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện. Ông Hùng ngồi trên chiếc ghế sofa, nhấc nhẹ chén nước hỏi về phía đối diện. Hai đứa đã tìm được nhà hay chưa? Anh Nam và vợ của mình bên cạnh gật đầu dạ thưa. Con tìm được rồi bố, nội trong tuần tới sẽ chuyển đi. Lúc này từ bên ngoài, bà Hân đi vào với vẻ mặt khinh nhờn, mỉa mai. Càng nhanh càng tốt. Nhà này không cần kẻ suốt ngày chỉ có ăn ở nhà không mà chẳng chịu làm. Chị Linh, vợ anh Nam nghe thấy tiếng mẹ chồng thì có vẻ không vui. Lại chứng kiến vẻ mặt chẳng mấy thân thiện đó thì trong lòng không khỏi bực tức. Chị Toan cãi lại thì bị anh Nam nắm chặt tay. Ánh mắt anh nói rằng không nên làm như vậy. Sở dĩ bà Hân không ưa vợ chồng anh là vì bà cũng không phải mẹ ruột của anh. Năm 10 tuổi, mẹ anh bị tai nạn mà chết. Đến năm 15 thì bố anh lấy thêm vợ mới là bà Hân. Nhưng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Bà Hân sau khi về làm vợ ông Hùng, một giám đốc doanh nghiệp có tiếng thì dở thói chảnh chọe, chẳng coi ai ra gì. Sống chung với bà, anh Nam từng không ít lần ăn những trận đòn roi vô cớ. Đến cả lúc anh lấy vợ và sinh con mà bà ta vẫn không ngừng hạch sách. Lại nói về ông Hùng, vì tính chất công việc nên rất ít khi ông về nhà. Chính vì thế trong thâm tâm, ông nghĩ rằng kiếm một người mẹ kế về để chăm sóc cho con cái là tốt nhất. Nhưng sự việc lại chẳng như mong muốn. Thái độ của bà Hân với Nam không phải ông không biết, nhiều lần to nhỏ với bà, nhưng bà ta chỉ ậm ừ cho qua mà không thấy thay đổi. Mãi đến khi thấy thằng con trai đã lớn, đã đủ chín chắn thì ông không còn can thiệp nữa mà mặc sức cho hai người tự đối xử với nhau. Nhưng khoảng một tuần trước thì mọi việc trở nên rối ren. Tiếng chuông điện thoại của chị Linh vang lên làm cho chị giật mình. Thằng cu Bin trên tay đang bú cũng mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên theo mẹ. Alo, anh à? Đầu dây anh Nam gấp gáp nói. Em lấy sắp tài liệu anh để trên bàn, mang ngay tới công ty nha. Sáng nay anh họp mà quên mất, nhanh nha. Chị Linh nhìn thằng cu Bin mới được 7 tháng tuổi trên tay, rồi nhìn sắp tài liệu trên bàn, nghĩ rằng thời gian gấp gáp mang theo nó sẽ chẳng tiện. Trong nhà chẳng còn ai ngoài bà mẹ kế mà hầu như chị chẳng nói chuyện bao giờ. Thoáng có chút ngập ngừng, nhưng rồi biết rằng cuộc họp này rất quan trọng với anh Nam, nên chị đành bế con sang phòng của bà Hân nhờ bà trông hộ. Đến cửa phòng, chị đã thấy bà Hân vừa đắp mặt nạ, vừa bấm máy điện thoại, ngồi cười khanh khách. Dì ơi! Sao? Bà Hân lừ mắt nhìn chị, nhưng chị vẫn cố kiềm nén cảm xúc để nhờ vả. Dì trông giúp con cu Bin với ạ, con sang công ty đưa tài liệu cho anh Nam. Bà Hân không từ chối mà giật phăng chiếc mặt nạ trên mặt của mình ra. Bà vừa tiến đến bế lấy thằng Bin vừa càm ràm. Phiền phức, nhanh lên đó. Thằng Bin bị bà bế đau thì khóc ré lên. Chị Linh xót con, nhưng cũng nhanh chóng chạy đi để nhanh về với con, vì trong lòng chị không thấy an tâm với bà Hân. 30 phút sau, chị phi xe nhanh về nhà, vội vàng lao lên trên tầng thì bàng hoàng khi nhận ra thằng cu Bin đang bò trên nền nhà. Và chỉ trong tích tắc nữa thôi là nó sẽ lăn xuống cầu thang từ tầng 2 xuống tầng 1. Chị Linh gào lên rồi chạy nhanh tới bế thốc nó lên. Nước mắt đã giàn giụa vì chút nữa thôi là có điều tồi tệ sẽ xảy ra. Chị đưa con vào trong phòng, rồi sòng sọc chạy vào phòng của bà Hân. Bà ta đang liêm diêm con mắt tận hưởng những âm thanh du dương từ chiếc điện thoại đời mới. Chị Linh tiến lại, đập tan chiếc điện thoại, gào lên như một con thú dữ. Bà trông con tôi kiểu gì vậy? Nó sắp chết rồi, bà biết không? Bà Hân trừng mắt ngạc nhiên vì thái độ chưa từng thấy của chị, nhưng nhanh chóng đã nổi giận lại. Mày thái độ gì đó? Đoạn bà ta lao lại định tát cho chị một cái, nhưng chị nào để cho bà ta toại nguyện. Bao tháng ngày chị nhẫn nhịn chỉ để cho gia đình yên ấm, vậy mà bà ta không biết điều thì đừng có trách chị. Bàn tay bà Hân bị nắm chặt đến mức không thể cử động nổi, môi bà ta trung trung như đang sợ hãi, rồi bất chợt bà ta lăn đùng ra mặt đất kêu rên. Ôi trời ơi, con dâu đánh mẹ chồng, làng nước ơi, ra đây mà xem. Chị Linh ngạc nhiên vì chị chẳng làm gì mà bà ta kêu rên lên như thế, chị gằn giọng. Bà đừng có mà ăn vạ ở đây. Linh! Bất chợt từ phía sau, một người đàn ông đi vào, đó là ông Hùng. Hóa ra mẹ kế của cô nhìn thấy bóng dáng của ông Hùng nên đã giả vờ ăn vạ. Linh nghe thấy tiếng bố chồng gọi tên thì tưởng rằng sẽ phải nhận một trận chửi mắng nhưng không. Ông Hùng đi vào chỉ thẳng tay vào mặt bà Hân mà quát. Bao năm nay tôi nhẫn nhịn bà, nhưng đừng được nước mà lấn tới. Một khi đã động đến con cháu tôi thì tôi sẵn sàng đuổi cổ bà ra ngoài, nghe chưa? Những câu nói đanh thép đầy tính đe dọa của ông khiến cho bà giật mình hốt hoảng. Miệng bà lắp bắp. Ông, sao ông nói vậy? Tôi đã vì cái nhà này mà cố gắng bao nhiêu. Đến bây giờ ông lại muốn đuổi tôi đi chỉ vì một đứa con dâu hỗn hào này à? Ông Hùng nhếch mép cười. Bà là mẹ nó bao giờ mà gọi nó là con dâu? Bà tưởng rằng những việc bà làm tôi không biết hay sao? Tôi nói cho biết, đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Bà liệu hồn bà đó. Những câu nói cuối như một lời cảnh cáo đầy đe dọa tới bà. Linh vui vẻ rời đi, còn không quên liếc nhìn người đàn bà đang nằm dài trên mặt đất. Nhưng cũng chính vì việc đó mà chị quyết định chuyển sang một căn nhà khác để ở riêng, cốt là không để chạm mặt người mẹ kế ác nghiệt. Khi chị bàn với anh Nam thì anh hơi lo lắng vì ông Hùng cũng đã có tuổi mà anh chuyển ra ngoài, nhỡ có việc gì thì làm sao. Nhưng may mắn là bố anh lại nhiệt tình ủng hộ, còn bảo nếu lo thì mua căn nhà nào gần chút cũng được. Vậy là anh chị liên hệ với bên môi giới đất và biết được một căn nhà cách đây 3 km đang có người trao bán. Sang đến ngày thứ 3 thì anh Nam gặp trực tiếp người chủ vì căn nhà đó cả hai người đều rất ưng mắt. Nhìn tổng thể về phong thủy thì đều vô cùng thuận lợi, nhưng không hiểu sao chủ căn nhà lại trao bán nhanh như thế. Người đàn ông tên Khanh liếc láo nhìn xung quanh rồi hỏi anh. Anh thấy thế nào? Căn nhà của tôi được chứ? Anh Nam nhìn người đối diện, quần mắt thâm đen lại có ánh nhìn không mấy đứng đắn nên thoáng chút lo ngại về nhân phẩm của người này. Nhưng anh vẫn lịch sự đáp lại. Vợ chồng tôi rất ưng, nếu được thì chúng ta thỏa thuận luôn nhé. Được, được. Khanh nhanh chóng đáp lại và bản hợp đồng được ký kết trong chớp nhoáng. Anh Nam cũng thoáng giật mình khi thấy Khanh chẳng cần thời gian thu dọn đồ đạc mà trực tiếp đi luôn. Dáng đi như thế chẳng bao giờ muốn quay trở lại vậy. Điều đó khiến cho anh chị không khỏi nghi ngại bởi thái độ lạ lùng của vị chủ cũ, nhưng mong muốn được thoát khỏi mụ dì ghẻ kia, không để cho hai người suy nghĩ gì nhiều mà xen vào đó là một sự vui mừng tột độ. Kể từ bây giờ, hai người không còn phải chứng kiến dáng vẻ điệu đà quá trớn, thậm chí là ngứa mắt của bà ta và thái độ khinh khỉnh mỗi bữa ăn hàng ngày. Hôm nay cũng là ngày cuối mà anh chị ở nơi đây, nên anh Nam không muốn chị Linh vướng thêm vào rắc rối để mà so đo với bà ta. Nhưng chẳng cần hai người mà ông Hùng ngồi đối diện đã để mạnh chiếc chén xuống mặt bàn trừng mắt quát. Bà có im đi không? Còn muốn gây sự đến bao giờ nữa? Bà Hân thấy thái độ của chồng thì không khỏi xót xa. Đã hơn 10 năm bà về nhà này nhưng chưa một lần cảm nhận được tình cảm của ông dành cho bà. Nhiều lúc bà nghĩ rằng mình chỉ là con ở được thuê về để chăm sóc cho thằng con trai quý tử của ông Hùng, nên đâm ra chán ghét, thậm chí là ác nghiệt với anh Nam. Thậm chí hai ông bà chẳng có lấy một mụn con. Nhưng bà ta đâu biết, làm gì có con ở nào lại ăn mặc sung sướng như bà, làm gì mà hàng tháng chỉ ngồi nhà cũng tiêu đến mấy chục triệu để trùng tu nhan sắc và ăn chơi trác táng như thế. Chị Linh thấy bà Hân bị quát thì cười nhạt. Bà Hân cũng thấy, nhưng khi có ông Hùng thì cũng không dám có thái độ gì quá đáng. Bà bước nhanh lên lầu, mặt hầm hầm tức giận. Anh Nam lúc nãy mới lên tiếng. 3 ngày nữa con làm bữa tân gia nho nhỏ, bố với dì sang với tụi con cho vui. Ông Hùng tiến lại vỗ vai con, nhẹ nhàng. Được rồi, thôi, hai vợ chồng nhanh chóng thu dọn đi. Vâng ạ. Đến ngày hôm sau thì hai anh chị đã chuyển về căn nhà mới. Điều khiến chị Linh thích nhất chính là căn nhà có khu vườn khá là rộng rãi. Trước cổng còn có một bụi hoa giấy trông vô cùng mát mẻ. Những thứ ấy ở chốn đô thị phồn hoa mấy nhà có được. Chị vội vàng mở nhanh cánh cửa đang khép chặt. Một luồng khí lạnh ào ào thốc ra, thoáng chút khiến chị ớn lạnh. Chị co người lại trong tích tắc. Em sao vậy? Anh Nam bế thằng cu bin trên tay liền hỏi cấp. Chị Linh lắc đầu cười gượng, tỏ vẻ không có việc gì. Thằng cu bin bây giờ vẫn đang ngó nghiêng xung quanh, bất chợt khóc ré lên khi nhìn vào căn nhà. Anh Nam dỗ thế nào nó cũng không chịu nín. Thậm chí là sang tay của chị Linh, nó vẫn không ngừng khóc. Chị Linh bắt đầu thấy lo. Con sao thế? Nín nào, mẹ thương. 5 phút sau, không hiểu sao nó lại im bặt. Trên mặt dàn dụa nước mắt, ê a những từ không rõ nghĩa. Cả hai anh chị cười trừ vì dáng vẻ kỳ quặc của con trai. Chắc nó lạ nhà nên vậy. Bước vào trong, chị Linh khá ngạc nhiên vì mới chưa tới 1 tuần không có người ở mà căn nhà đã có mạng nhện chăn dày trên tường. Ngỡ rằng nhìn nhầm nên chị vội hỏi lại anh Nam. Sao nhà nhiều mạng nhện thế anh? Mới có mấy hôm mà thế này rồi. Anh Nam cũng ngạc nhiên không kém, nhìn những con nhện đang chăn tơ không khỏi tò mò. Mới mấy ngày trước anh còn thấy căn nhà vô cùng sạch sẽ, vậy mà hôm nay lại đổi khác. Nhưng anh cũng trấn an chị và cũng là trấn an bản thân bằng câu nói nghe vẻ khá vô lý. Tại nhà không có người ở nên vậy thôi em, lát chịu khó khua qua là được thôi. Chị Linh ậm ừ cho qua. Chị bước lên phòng trên rồi thở phào vì nó không giống bên dưới phòng khách mà sạch sẽ hơn hẳn. Chị đứng lên lan can tầng 2 nhìn ra khu vườn phía sau, hít nhẹ bầu không khí trong lành. Thích không con? Chị hỏi cu bin đang được chị giữ chặt trên tay với giọng điệu thích thú. Nó dương cặp mắt trong veo ra nhìn, miệng cười toe toét. Anh Nam bước lên thấy con ê a cười khúc khích cũng vô cùng vui vẻ. Anh lại gần véo vào má con một cái đầy yêu thương. Còn ai mà yêu thế ta? Chị Linh khẽ lườm. Con em chứ ai? Rồi gia đình 3 người ôm chặt lấy nhau. Họ cùng nghĩ đến một viễn cảnh tươi sáng, một cuộc sống đầy niềm vui, chứ chẳng ai nghĩ rằng sẽ có những điều tồi tệ sắp ập đến. 2 ngày sau, chị Linh tất bật chuẩn bị vài mâm cơm để đón khách mừng tân gia. Đúng hơn là chị đặt cổ, chứ bận con nên cũng không làm được gì nhiều. Số lượng khách cũng giới hạn ở chỗ bạn bè thân thiết và gia đình nội ngoại hai bên. Mới chập choạng tối, nhưng đã có rất nhiều người đến chung vui với anh chị. Ông Hùng cùng bà Hân đổ chiếc xe ô tô sang trọng trước cổng, ngước mắt nhìn vào căn nhà khang trang ba tầng trước mặt, ông không khỏi trầm trồ. Có con mắt nhìn đó. Bà Hân đỏng đảnh vẻ mặt không vui. Gớm! Chốc lát sau, anh Nam đã vội vàng chạy ra để đưa bố vào trong nhà. Miệng anh không ngừng luyến thoắng về những ưu điểm của ngôi nhà mới. Ông Hùng vui vẻ chăm chú nghe, còn bà Hân vẫn giữ thái độ im lặng. Bà chỉ chăm chăm vào những vị khách sang trọng đến dự, rồi lại soi gương trát vắng, sao cho bản thân không bị kém cạnh so với người khác. Phải đến khi ông Hùng hắng giọng thì bà mới biết bản thân vẫn còn đang đến cạnh bàn ăn mà chưa chịu ngồi xuống. Trên tay vẫn đang quạch vội mấy đường son. Mấy cô bác họ hàng với mẹ ruột của anh Nam nhìn thấy bà thì ngán ngẩm, chán ghét ra mặt. Toàn định rời mâm thì đã bị ông Hùng cản lại. Nể mặt ông, mấy người đó cũng đứng lại và ngồi xuống mâm. Anh Nam dẫn vợ con đi từng bàn tiếp khách. Đến bàn của ông Hùng thì câu chuyện càng trở nên rơm rã. Ông Lam, chú ruột của mẹ anh, năm nay đã trên 70, nhưng vẫn khỏe mạnh chán lên tiếng. Ông không có gì để mà cho cháu. Thôi, thì chúc cháu luôn thành công. Vòng hồn của mẹ cháu trên trời chắc chắn là rất tự hào về cháu. Anh Nam ngượng ngùng trả lời. Dạ, cháu được như ngày hôm nay cũng là do phần lớn sự giúp sức của bố, nên cũng không đáng nói đâu ạ. Ông Lam đang định thêm mấy lời động viên thì giọng chua lét của bà Hân đã chen vào. Biết thế là tốt. Ông Lam cau mày, biết rằng cháu mình chẳng hề được tôn trọng kể từ khi bà ta về, nên ông Lam không khách khí mà nói thẳng. Nó được bố nó giúp thì đã có sao, còn hơn kẻ cố rách áo ôm là chó mà cứ tưởng phượng hoàng. Ông nói gì? Bà Hân nổi giận, Toàn sấn tới để đôi co thì đã bị ông Hùng níu chặt tay lại. Lực truyền sang tay khiến cho bà đau đớn, cùng với ánh mắt đầy hằn học của ông làm cho bà chùng bước. Thấy không khí căng thẳng, chị Linh bèn đánh sang chuyện khác. Ông thấy hôm nay món này có ngon không ạ? À? Cháu đặt từ nhà hàng ngon nhất đó ạ. Ông Lam cười tít mắt. Ngon, ngon. Cuộc vui kéo dài đến 10 giờ đêm, nhưng cũng không có dấu hiệu gì là muốn kết thúc. Khi này, ông Hùng cùng mấy người khác đã ngà ngà say. Ông đứng dậy hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi đi vào. Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh. Ở dưới phòng khách thì nó được thiết kế nằm sát cầu thang dẫn lên tầng. Ông Hùng khệ khạ bước vào thì thấy cửa khóa, nghĩ rằng có người ở trong nên ông cố chịu một lát. Bên trong có tiếng người xả nước. Cánh cửa dần dần mở ra, một bóng hình thoáng qua trước mắt. Ông Hùng thấy mờ ảo hình dáng của một cô gái lướt qua nhanh chóng. Nhưng chẳng để cho ông suy nghĩ lâu mà cơn buồn nôn đã ập đến. Ông lao nhanh vào trong phòng vệ sinh để xả đi những thứ đã ăn ban nãy. Anh Nam chạy vào vẻ lo lắng. Bố có sao không ạ? Ông Hùng xua tay cười. Không có gì. Nhưng nhìn thấy ông Hùng chân Nam đá chân chiêu thì anh không thể nào an tâm nổi. Anh chạy lại đỡ bố đi ra phòng khách. Vừa đến nơi, ông đã chỉ vào chiếc bàn cuối dãy và nói. Sao cô gái kia lạ thế hả con? Là ai vậy? Bạn con hả? Anh Nam nhìn theo tay của bố, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy gì. Anh nghĩ rằng bố đã say nên nhìn nhầm, nên không quan tâm mà vẫn cố đỡ ông vào trong phòng. Ông Hùng vẫn cố chấp chỉ tay vào chỗ cũ, nghe vẻ đã bực tức. Sao bố hỏi mà mày không trả lời? Mà sao trên người cô ấy toàn máu thế kìa? Anh Nam lúc này mới giật mình nghĩ rằng chẳng lẽ có người bị thương, nên anh vội vàng quay lại, nhưng vẫn chẳng thấy ai. Anh cố giải thích. Làm gì có ai đâu bố, bố nhìn nhầm rồi. Không phải, nó vẫn đứng ở kia kìa. Ông Hùng nói xong thì liệm đi. Anh Nam đỡ bố vào trong phòng. Bà Hân đi lại không ngừng cằn nhằn. Thôi, anh bỏ ra, để tôi đưa bố anh vào. Uống gì mà say thế không biết. Chị Linh nhìn hai người vào trong, bất chợt nở một nụ cười quỷ dị. Thằng cu Bin chị đang bế trên tay, rẽ lên khóc lóc như bị ai đó đánh. Nhưng vẻ mặt của chị vẫn chẳng hề có gì là lo lắng. Anh Nam từ trong nhà chạy ra, thấy thái độ của chị thì không khỏi thắc mắc. Sao em không dỗ con? Rồi anh đưa tay bế thằng cu Bin, nhưng chị Linh vẫn chẳng hề có phản ứng gì. Anh Nam giật mình khi nhìn thấy trong mắt chị thoáng ánh lên những tia oán độc. Nhưng chẳng để cho anh hỏi thêm, chị Linh đã quay người bước lên trên phòng, mặc cho anh hỏi lại. Cô Bin sau khi rời khỏi tay mẹ thì nín khóc, mắt nó ẩn ẩn nước, níu chặt lấy bố. Anh Nam nhìn vào gian phòng mà chẳng biết từ lúc nào đã không còn một bóng người. Cũng chẳng hiểu sao mọi thứ lại được dọn dẹp nhanh đến như vậy. Anh ôm mớ thắc mắc lên trên phòng, vì bây giờ đầu anh đã ong ong lên. Có lẽ do mấy cốc bia mà anh đã bị ép uống trong cuộc vui. Lên đến trên phòng, nhìn thấy chị Linh đang nằm úp mặt vào trong bờ tường thì anh khá ngạc nhiên. Vì từ trước đến nay, phải đến khi con ngủ thì chị mới an tâm mà lên giường. Nhưng anh nghĩ hôm nay chắc do chị đã mệt nên đã đặt con vào nôi. Nhưng nó chưa ngủ thì anh đã thiếp đi từ lúc nào. Anh Nam! Anh Nam! Tiếng người gọi làm cho anh Nam tỉnh giấc. Chị Linh đứng trước mặt khẽ cau mày. Sao anh không dọn phụ em mà đã lên trên phòng rồi? Ban nãy mấy cô chú gọi mà anh cũng chẳng nghe luôn. Chẳng phải em lên trước hả? Anh nói hay nhở, em bận tất bật ra, đang bế con thì anh giật lấy rồi lên trên phòng luôn. Anh Nam không tin vào những gì mà mình được nghe. Anh lau nhanh xuống thì đang có người dọn đống bát đĩa. Vậy thì những gì anh nhìn thấy ban nãy là sao? Và người nằm trên giường là ai? Anh kể cho vợ nghe tất cả mọi chuyện, nhưng chị chỉ cười rồi đáp lại. Anh uống nhiều quá rồi đó, toàn tưởng tượng linh tinh rồi. Anh Nam không tin, vì anh uống không nhiều, vì anh biết sức của mình như thế nào. Nhưng chẳng còn cách nào hơn là anh phải thừa nhận điều đó. Chị Linh thấy chồng hoang mang thì giục anh lên phòng nghỉ rồi trông con. Bước vào phòng, thấy con vẫn nằm im, anh Nam an tâm hơn hẳn. Nhưng khi đưa mắt lên giường, nơi mà anh đã từng thấy chị Linh nằm đó, thì anh thoáng rùng mình. Anh tự vấn bản thân xem những điều đã thấy là thật hay hư. Nhưng rồi cơn buồn ngủ lại ập đến, khiến cho anh không cưỡng lại được mà leo tót lên giường đánh một giấc cho tới sáng. Cứu tôi với! Anh Nam nghe thấy tiếng la hét của một người nào đó vang vọng trong căn phòng. Kèm theo đó là tiếng cười đầy mang trợ, ngập tràn thú tính của một người đàn ông. Những âm thanh hỗn tạp cứ hòa vào nhau khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Anh tỉnh giấc, người toàn mồ hôi, trong đầu vẫn vang lên những âm thanh kinh khủng đó. Chị Linh đang cho cu Bin ăn bên cạnh liền hỏi han. Anh sao thế? Không có gì, bố với dì đâu rồi hả em? Chị Linh chẹp miệng khó chịu. Mới sáng sớm mà bà Hân đã nằng nặc đòi về rồi. Mà lạ lắm anh, bà ta đi cứ như bay ấy, kiểu như bị ma đuổi vậy. Anh Nam thở dài, nghĩ mẩm trong đầu bà Hân lại tìm cách để cho bố con anh không được gần nhau. Chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa, nên anh cũng chẳng lạ gì. Em nấu cơm rồi đó, anh xuống ăn đi rồi đi làm. Anh Nam đi, thì trong nhà vốn đã trống trải nay lại càng quạnh hiu. Chị Linh kể từ khi sinh con, chỉ ở vậy trong nhà để chăm con, chứ không quay lại để đi làm. Anh Nam tính thuê người giúp việc, nhưng tính chị lại không thích có người lạ ở trong nhà nên đành thôi. Chị Linh bế cu Bin ra sau vườn. Khu đất khá rộng, nhưng cỏ mọc cao, tựa như không có ai thu dọn lâu ngày. Chị nghĩ về sau sẽ cải tạo lại rồi trồng lấy vườn hoa cho căn nhà thêm sinh động. Bất chợt bên trong nhà có tiếng đổ vỡ. Chuyện gì vậy nhỉ? Chị nghĩ thầm trong đầu, trong lòng tự nhiên thấy lo lắng không yên. Chị chạy vào xem thì trong bếp, bát đũa đã bị hất vỡ tứ tung dưới nền nhà. Đang bần thần thì chị giật mình vì có thứ gì đó cọ sát vào bàn chân. Chị la toáng lên, xém chút nữa là ngã, nhưng đã vội vàng giữ thăng bằng vì trên tay thằng Cubin vẫn đang ở đó. Nhìn thấy vật vừa lướt qua, chị thở phào. Chỉ là con mèo thôi, làm giật cả mình. Con mèo lông trắng không biết từ đâu mà đi vào trong nhà và hất đổ đống bát đĩa. Chị bực mình, nhưng đang bận thằng Bin nên đành để đó dọn sau. Chị vừa đi vừa xua cho con mèo ra khỏi nhà. Nhưng đến giữa phòng thì nó cứ đứng lì ở đó, miệng gầm cừ, xù lông như gặp phải một thứ nguy hiểm. Chị Linh thấy lạ, chị huýt mãi vào mông nó, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng chịu đi. Bất chợt nó kêu ré lên một tiếng kinh hoàng, rồi nó cào những chiếc móng sắc nhọn xuống nền đất. Chị Linh nhìn thấy tấm thảm ở giữa phòng khách bị con mèo cào trách thì xót của, nên quát mắng nó không thôi. Nhưng con mèo làm gì mà nghe lời chị, nó vẫn nhe răng gầm gừ, cào rách mấy vết ở tấm thảm. Quá bực tức, chị gào lên và chẳng hiểu sao lúc này nó lại chạy biến đi từ lúc nào. Chị nghĩ thầm rằng từ sau sẽ đóng kín cửa để phòng trừ những con vật ở bên ngoài mò vào kiếm ăn. Bin đã ngủ, chị đặt nó vào cái nồi mà chị đã để sẵn ở gian bếp cho tiện đường trông nom. Chị lôi đám xương sườn từ trong tủ ra, suy nghĩ rằng sẽ làm món mà anh Nam thích nhất, đó là sườn xào chua ngọt. Chị chắc mẩm rằng khi nhìn thấy chị làm món này, anh sẽ sung sướng đến nỗi ôm chầm lấy chị. Âm thanh ở đâu đó vọng lại khiến chị giật mình. Lau vội tay vào chiếc tạp dề, chị cố gắng lắng tai nghe xem nơi nào phát ra tiếng động. Lại một lần nữa, âm thanh như ai đó đang chốt cửa vang lên, và chị biết rằng nó phát ra từ phòng vệ sinh. Chị rón rén bước từng bước một, trên tay thủ sẵn một chiếc gậy gỗ mà trong nhà lúc nào cũng để sẵn đề phòng bất trắc. Chẳng lẽ là trộm? Không, trộm gì mà lại vào phòng vệ sinh như vậy? Hay là anh Nam? Chị vừa hỏi vừa tự mình trả lời cho câu hỏi đó. Chị ngó ra ngoài sân nhưng chẳng hề thấy chiếc xe nào ở đó, chứng tỏ anh Nam vẫn chưa về. Chị Linh vốn là con nhà võ nên gặp mấy trường hợp này chị không cuống lên như những người khác. Thậm chí chị còn bình tĩnh nghĩ rằng bản thân sẽ xử đẹp tên trộm. 1, 2, rồi 3. Miệng chị thầm đếm rồi nhanh chóng mở toang cánh cửa phòng vệ sinh. Chiếc gậy gỗ đã giơ lên, chuẩn bị đập vào kẻ lạ mặt dám xâm phạm vào ngôi nhà này. Nhưng trước mặt chị lại chẳng hề có bóng dáng của một ai cả. Chị đứng hình mất mấy giây rồi từ từ hạ chiếc gậy xuống. Chị lặng lẽ quan sát xung quanh như thể đang có ai đó trốn vậy. Nhưng dù chị có cố để tìm kiếm thì vẫn chẳng hề thấy ai. Chị thở hắt ra như trút bỏ được một gánh nặng, cho tới khi chị cảm nhận người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau, làm cho chị không khỏi ớn lạnh. Chị Linh quay ngoắt lại. Từ khoảng trống nơi phòng khách, chị thấy bóng hình của một người con gái lướt qua. Mái tóc của cô ta dài lơi thê dưới mặt đất và che kín khuôn mặt, nên chị chẳng nhìn thấy rõ dung nhan. Ngay lập tức chị lao ra để truy đuổi, nhưng lạ thay, vừa mới đây thôi mà đã không thấy cô ta ở đâu cả. Chị nhìn ngó xung quanh, rồi ánh mắt bàng hoàng khi đặt vào chiếc nồi đang nhẹ nhàng đung đưa. Bin đâu rồi? Chị như muốn hét lên trong cái vẻ sững sờ ấy. Thằng Bin không biết từ lúc nào đã chẳng còn ở trong nồi. Lại nói, cái nồi được thiết kế khá cao so với người của nó để tránh những trường hợp nó bò ra ngoài rồi nghịch ngợm. Ấy vậy mà chỉ có 5 phút chị chạy vào phòng khách thôi mà nó đã không còn thấy ở đâu cả. Tay của chị đã run rẩy lật bật. Chị đang nghĩ tới một viễn cảnh tồi tệ nhất, chính là cô gái kia đã bắt con của mình đi. Chị như muốn ngã quỵ, nhưng bản năng của một người mẹ thôi thúc, ý chí của chị vực dậy để kiếm tìm con của mình. Chị lao nhanh ra ngoài nhà xem có điều gì khả nghi không, nhưng chung quanh lại chẳng hề thấy một bóng người. Chị chạy lại nhanh vào trong nhà xem xét từng ngóc ngách, thầm mong cô Bin bò đi đâu đó để chơi. Nhưng 10 phút, rồi lại 15 phút, vẫn không thấy nó ở đâu. Bây giờ chị mới bật khóc, vừa lôi điện thoại ra bấm số vừa nấc lên từng hồi. Anh Nam đang tham gia họp cùng bố, thấy số của chị liền xin phép mọi người ra ngoài. Ông Hùng ở trong lật dở từng trang tài liệu, thì nghe thấy tiếng nói như hét của anh Nam ở bên ngoài. Thằng Bin mất tích. Ông Hùng đứng bật dậy, những người khác cũng lo lắng không kém. Anh Nam cũng chẳng quay trở lại mà vội vàng đánh xe về nhà. Về đến nơi, thấy chị Linh đang khóc vật vã trên nền đất. Anh chạy lại ôm lấy chị hỏi han. Chị Linh kể rõ sự tình rồi lại khóc nức lên. Có khi nào chúng nó đánh lạc hướng em rồi để đồng bọn bắt cóc con mình không anh? Em đừng suy nghĩ lung tung, để anh tìm lại đã. Bên ngoài, ông Hùng cũng đã đến nơi. Ông sốt sắng nhìn xung quanh để tìm cháu, nhưng chẳng thấy Bin đâu. Bây giờ trên khuôn mặt ông lại vừa lo lắng vừa tức giận. Điều mà chẳng mấy khi người ta thấy ở vị giám đốc đầy uy nghiêm. Sao còn ở nhà mà để cô Bin lạc mất vậy hả? Anh Nam thấy bố giận thì vội vàng can ngăn. Bố ơi, trước mắt là phải tìm ra cháu đã, vợ con cũng không cố ý. Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu, đi hết từng ngóc ngách, ra tận sau vườn rồi cơ mà. Nghe bố hỏi mà anh cũng không biết trả lời ra làm sao. Nhưng rồi anh nhớ ra, chẳng phải nhà anh lắp máy quay hay sao? Sao anh lại không nhớ? Anh như kẻ chết đuối vớ được cọc liền hô lên. Đúng rồi, nhà mình có lắp máy quay mà, để con kết nối. Nói đoạn anh lôi chiếc laptop ra và liên kết với camera trong nhà. Đây rồi, lúc đó em nghe thấy có tiếng động nên chạy đi vào phòng vệ sinh. Con vẫn nằm ở kia mà. Chị Linh nói khi nhìn vào màn hình và thấy mình ở đó. Trong gian bếp, cô Bin vẫn ngủ ngon lành. Khi mọi người chờ đợi đến cảnh quan trọng nhất thì nó lại trục trặc. Màn hình trở nên nhiễu sóng rồi tối sầm lại. Ông Hùng nghi hoặc. Sao lại nhiễu sóng đúng vào lúc này? Anh Nam vỗ vài cái vào chiếc laptop. Một lúc sau nó mới lên hình trở lại. Nhưng khi này là cảnh chị Linh bàng hoàng khi không nhìn thấy cô Bin ở trong nồi. Chuyện gì thế này? Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau. Trong ánh mắt hiện lên rõ sự sợ hãi. Tiếng người gọi ở bên ngoài làm cho cả ba như tỉnh khỏi cơn mê. Chị Linh nhanh chóng đi ra ngoài, còn ông Hùng và anh Nam tiếp tục tìm kiếm. Thậm chí ông Hùng đã báo cảnh sát và rất nhanh thôi họ sẽ đến. Chị Linh nhận ra người ở ngoài cổng không phải ai xa lạ, mà là chị Nhài nhà ở kế bên, người mà anh chị đã làm quen được khi chuyển về đây sinh sống. Thấy chị bước ra với khuôn mặt đỏ ửng và dàn dụa nước, chị Nhài lo lắng. Em sao thế? Con em mất tích rồi chị. Sao cơ? Toàn định hỏi thêm thì chú chó trong tay của chị Nhài bỗng sủa lên 3 tiếng. Nó gồng mình muốn thoát khỏi sợi dây đang trói buộc nó. Mick, im ngay. Chị Nhài quát và mong rằng nó sẽ như mọi khi mà ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng không, nó vẫn cố lao vào trong, mặc cho sợi dây đang thích lấy cổ của nó. Tay chị Nhài cũng đã hằn lên những vệt đỏ thẫm. Mày sao vậy hả con? Trời ạ, im ngay. Mặc cho chị kêu gào, nó vẫn cố chạy vào trong. Lúc này không còn chịu nổi được nữa, chị thả dây xích ra rồi cùng chị Linh chạy theo sau. Con chó trắng có bộ lông xù thường ngày rất nghe lời chủ, nhưng bây giờ lại đang nhe răng gầm gừ ở dưới gầm bàn uống nước. Hai người đàn ông ở bên trong không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một vị khách lạ. Chị Nhài gượng gạo, cúi xuống toàn ôm lấy con chó thì khựng lại ngạc nhiên. Ơ kìa, sao vậy chị? Chị Linh hỏi lại, chỉ thấy tay chị Nhài run rẩy chỉ vào trong. Cô Bin! Chỉ nghe đến đó thôi thì lập tức ba người nhà anh Nam đã chạy lại, cúi xuống để quan sát. Trước mặt con chó trắng là bóng hình của thằng Bin đang nằm ngủ say ở trong đó. Chị Linh như vỡ òa, chị bế con ra khỏi đó, thơm lấy thêm để lên khuôn mặt của con. Hai bố con ông Hùng không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy nhau. Chị Nhài chứng kiến tất cả cũng rất tự hào với chú chó của mình. Chị khẽ xoa lông của nó như một lời khen ngợi. Nhưng nghĩ ngợi một lúc lâu, chị mới lên tiếng thắc mắc. Nhìn vào cái bàn này cũng đâu có khó, mà sao mọi người có tìm không ra cô Bin vậy? Nghe lời nói của chị, mọi người mới sững lại nhận ra điều vô lý trong câu chuyện. Nhìn vào ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô Bin, ông Hùng nói với anh Nam. Còn mở lại cam lên xem. Anh Nam tức tốc mở chiếc laptop trở lại. Sau giây phút màn hình nhiễu sóng, cả ba người há hốc miệng vì thứ mà mình vừa nhìn thấy trong màn hình. Thằng cu Bin bò trên mặt đất rồi chui vào trong gầm bàn. Khi nãy mình đâu có thấy cái này đâu anh. Chị Linh hốt hoảng vì những gì mình thấy. Quả thực lúc này chiếc máy quay đã ghi lại hình ảnh chớp nhoáng khi mà cu Bin bò từ bếp rồi chui xuống gầm bàn. Anh Nam tiếp tục tua đến đoạn mọi người đi tìm thì thất thần khi không ít lần cả ba người đã chạm mặt với Bin mà hoàn toàn không ai nhận ra. Chị Nhài đứng cạnh không kiềm chế được cảm xúc mà nói trong run sợ. Chuyện gì vậy? Sao mọi người... Toàn định nói thêm thì con chó trắng trên tay đã lao phốc xuống. Nó chạy một mạch vào phòng vệ sinh rồi cào vào cánh cửa đang đóng chặt. Hành động của nó khiến cho mọi người trở nên vô cùng hoang mang, vì ai nấy đều nghĩ về một khả năng duy nhất. Đó là đã có một thế lực vô hình nào đó tồn tại trong căn nhà này. Mết! Chị Nhài chạy tới ôm lấy con chó, mặc cho nó vẫn gầm gừ không thôi. Chị xin phép mọi người rồi nhanh chóng ra về. Vừa ra đến cổng thì tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên. Chỉ mấy giây sau, lực lượng công an chuyên trách đã đi vào trong căn nhà. Chúng tôi nhận được tin có trẻ con bị bắt cóc, vui lòng hợp tác. Một vị cảnh sát tiến lại chị, nói một giọng đầy dõng dạc. Chị Nhài lúng túng không biết phải đáp trả ra sao, thì từ bên trong ông Hùng cũng đã đi ra, niềm nở đón tiếp. Làm phiền các anh quá, chúng tôi đã tìm được cháu rồi, thành thật xin lỗi các anh. Vị cảnh sát kia kẻ chau mày khó chịu, nhưng khi thấy gương mặt vẫn còn sưng húp của chị Linh thì thông cảm phần nào. Anh cảnh sát quay lại chỗ đồng đội rồi giải thích và nhanh chóng đi về. Bố thấy chỗ này không ổn rồi, nếu được thì các con chuyển đi. Anh Nam biết bố nghĩ về điều gì, nhưng anh không hề mê tín, cũng chẳng hề tin tưởng vào những thứ huyễn hoặc đó, nên đã nhanh chóng bác bỏ. Nhà mới mua mà bố, để xem xét thêm chút rồi mình quyết định. Con không thấy chuyện kỳ lạ đó hay sao? Chỉ sợ là ở thêm mấy ngày là có chuyện lớn đó. Con biết rồi, bố để con suy nghĩ mấy hôm đã. Ông Hùng biết tính của con nên cũng chào thua, đành lững thững ra về. Trước khi đi còn không quên dặn dò. Nhớ, có chuyện gì thì phải bảo bố đó. Dạ. Vậy là căn nhà lúc nãy còn vang vọng tiếng người, khi này lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh của nó. Chị Linh cũng chẳng có tâm trạng để nấu ăn như dự định nữa, mà cứ ôm khư khư thằng Bin, như thể sợ nó chạy đi đâu mất. Anh Nam lấy chiếc điện thoại vẫn để trên mặt bàn, rồi gọi cho một hàng quán quen thuộc. Được rồi, thế nha. Hoàn tất đơn cơm mình đặt, anh Nam buồn mình ngồi cạnh chị Linh. Anh choàng qua vai chị rồi an ủi. Không sao đâu em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Chị Linh vẫn không kìm được sự lo lắng. Chị nhìn anh, giọng nói vẫn run rẩy. Nếu hôm nay còn có chuyện gì, thì em chết mất. Rồi chị lại gục đầu vào anh nức nở. Thằng Bin có lẽ biết mẹ nó khóc, nên vừa tỉnh dậy đã cua cua bàn tay lên mặt của chị như muốn lau đi những giọt nước mắt. Đoạn nó lại cười lên giòn giả, khiến cho hai bậc phụ huynh bên cạnh cũng bật cười theo. Anh tính thuê người giúp việc, em nghĩ sao? Chị Linh trầm mặt. Trong thâm tâm, chị không muốn ai xen vào cuộc sống của gia đình mình cả. Như hiểu được ý nghĩ của vợ, nên anh Nam đã tự tốn phân tích thiệt hơn. Nói thật là để mẹ con em ở nhà một mình thì anh không an tâm cho được. Lúc trước ở với bố, tuy rằng dì Hân không quan tâm, nhưng vẫn có hơi người ở đó. Lại có bà Năm giúp việc lâu năm luôn săn sóc cho hai vợ chồng mình. Sau việc này, dù em có không đồng ý đi chăng nữa, anh nhất quyết cũng sẽ thuê người về. Nghe chồng phân tích thì chị Linh cũng gật gù đồng ý. Vì những việc đã xảy ra cũng khiến chị ớn lạnh, mỗi khi nghĩ lại sẽ phải ở trong căn nhà này một mình. Được rồi, tùy anh vậy. Chiều hôm đó, anh Nam dẫn về một người đàn bà trung niên trông rất chân chất về nhà. Thoáng nhìn qua người đó, chị Linh thấy rõ sự khổ cực thông qua những nếp nhăn trên khuôn mặt. Lại thêm những tấm áo sờn cũ phai màu theo năm tháng, thì chị chắc rằng gia cảnh của bà ta cũng không mấy khá giả, thậm chí là nghèo túng. Nhưng chị cũng chẳng hề quan tâm đến điều đó, vì cả chị lẫn anh Nam đều được bố mẹ dạy dỗ về cuộc sống, luôn có những mảnh đời khác nhau. Ngay cả bản thân anh Nam cũng luôn được ông Hùng kể về cuộc sống mưu sinh đầy sóng gió của mình. Vì thế mà sau này lớn lên, khi đã có tiền thì anh không ngại mà giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Nghĩ ngợi một lát, thấy người phụ nữ trước mặt có vẻ ái ngại vì ánh mắt của mình, nên chị Linh vội cười nói: "Anh với bác vào trong nhà đi." Người phụ nữ trước mặt nhìn anh Nam tỏ vẻ không dám, nhưng anh đã nhanh chóng đưa bà vào trong, miệng liến thoắng những câu như không cần khách sáo. Anh Nam chỉ vào chiếc ghế sofa giữa gian khách, từ tốn nói: "Bác ngồi đi ạ." Người phụ nữ ngập ngừng: "Tôi không dám đâu, cậu cứ để cho tôi đứng, tôi ngồi lại bẩn chiếc ghế mất." Chị Linh từ trong bưng ra một khay nước, cười mỉm đáp lại: "Bác ngồi đi, nhà cháu không câu nệ gì đâu ạ." Trước sự thuyết phục của hai người, cuối cùng thì người phụ nữ cũng chịu ngồi xuống. Anh Nam thấy bà uống đã cạn cốc nước thì lúc này mới giới thiệu: "Đây là bác Hà, là mẹ của bạn anh, người mà lần trước anh từng nói qua cho em đó." Chị Linh bây giờ mới vỡ lẽ. Trước đây anh Nam từng kể rằng có một người bạn rất thân của anh không may bị tai nạn giao thông và phải sống một cuộc đời thực vật. Mẹ anh ấy một mình chăm lo cho con đến mức bán nhà bán cửa, nhưng cũng không thể giữ lại tính mạng cho con trai mình. Về sau, người mẹ đó lang thang khắp nơi, kiếm rác để mưu sinh. Anh Nam nhiều lần giúp đỡ nhưng nhất quyết bà không chịu. Ấy vậy mà lúc này bà Hà lại đang ngồi trước mặt của cô. Nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của bà thì chị thừa hiểu những gì bà đã phải trải qua gian truân như thế nào. Anh Nam lên tiếng cắt đứt bầu không khí đang trùng xuống: "Anh tính để bác Hà giúp việc cho nhà mình, vừa để em đỡ vất vả lại giúp bác ấy có nơi ăn chốn ở." Thấy chị Linh vẫn không nói, khi này bà Hà ngỡ rằng chị không muốn nên vội đứng dậy, lúng túng nói: "Nếu cô không muốn thì cậu đừng có ép, Dù sao mấy năm nay tôi luôn ở một mình cũng không sao. Bà Toan đi ra thì bị chị Linh níu lại. Không phải đâu bác, bác về đây cháu vui còn không hết nữa mà. Rồi chị kéo luôn bà vào từng căn phòng, chỉ ra những việc cần làm mỗi ngày trước sự ngơ ngác của anh Nam. Anh không ngờ chị lại hành động nhanh đến như vậy nên đành cười khổ. Nói ra hết tất cả việc thì chị mới vỗ tay của bà nói thân thiết. Bác cứ coi như đây là nhà của mình, lúc rảnh rỗi cháu sẽ làm phụ bác nha. Bà Hà như cảm nhận được tấm chân tình của vợ chồng cô nên rơm rớm nước mắt, nói như nghẹn ứ lại. Con trai tôi phải có phúc lắm mới quen biết được cô cậu. Biết là bà lại xúc động khi nhớ lại bản thân cũng đã từng có một mái nhà yên ấm, chị Linh không ngại mà ôm chầm lấy bà. Hai người phụ nữ cứ thế như muốn san sẻ nỗi niềm cho nhau. Anh Nam lúc này mới đi tới, chìa ra hai túi đồ nói với chị Linh. Em đưa bác đi thay quần áo rồi nấu cơm tối nha, anh đói quá rồi. Kể từ khi có mặt bà Hà trong nhà, chị Linh thấy an tâm hơn hẳn. Chị dốc lòng chăm lo cho con từng ly từng tí một. Những món đồ chơi bày ra la liệt trên sàn nhà, những chiếc flashcard cũng nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Cô Bin cũng thông minh lắm. Nó nghe thấy mẹ nói con gì là bò đến tấm ảnh của con đó ngay. Mặc dù sai nhiều nhưng chị Linh vẫn rất vui vì điều đó. Chị thu dọn bãi chiến trường của con rồi cất gọn trên mặt bàn. Sau đó bế nó xuống nhà để cùng bà Hà nấu cơm. Phía sau cánh cửa lúc nãy chỉ có khép hờ, nay lại đóng chặt lại. Bên trong phát ra những âm thanh rơi vãi như có người đập phá. 15 phút sau, chị Linh quay lên để lấy chiếc điện thoại bỏ quên. Nhưng kỳ lạ thay, dù có xoay đến cỡ nào thì nắm đấm cửa cũng không chịu mở ra. Đang lúc bực mình không hiểu vì sao, thì chị nghe cạch một tiếng. Không hiểu sao lúc này nó lại tự động mở ra. Chị tiến vào bên trong, khung cảnh trước mặt khiến cho chị ngạc nhiên không thôi. Những món đồ chơi khi nãy đã cất gọn lại, đang nằm lộn xộn trên mặt đất. Đang trong giây phút bàng hoàng thì chị lại nghe thấy tiếng gì đó vô cùng quen thuộc. Đó là tiếng của chiếc xe ô tô đồ chơi chạy bằng dây cót. Tim chị lúc này đã đập thình thịch vì lo sợ, nhưng sự tò mò thúc giục chị tìm đến nơi phát ra tiếng động đó. Chị Linh nhẹ nhàng ngước mắt vào trong chiếc rèm đang tung bay theo gió. Chiếc xe tăng chị mua cho con từ mấy ngày trước, nay lại đâm liên tục vào góc nhà. Thứ gì vậy? Chị Linh tự hỏi khi thấy một vật đen đang nằm trong góc nhà, nơi chiếc xe tăng đâm vào. Mặc dù rất sợ vì không hiểu vì sao mà chiếc xe lại có thể tự động di chuyển, nhưng chị vẫn tiến tới vì nhận ra đó là chiếc điện thoại của mình. Sao nó lại ở đây? Rõ ràng mình đã để nó lên mặt bàn cùng với đám đồ chơi cơ mà. Những âm thanh máy móc của chiếc xe đồ chơi bỗng nhiên dừng hẳn. Chị Linh tiến vào, vờ lấy chiếc điện thoại dưới mặt đất và vội bật nguồn lên xem có hỏng không, vì sợ rằng nó cũng bị xô ngã như đám đồ chơi kia. Nhưng bất chợt chị hét toáng lên, rồi vứt luôn chiếc điện thoại va vào bức tường đối diện. Nghe thấy tiếng hét của chị, bà Hà vội bế cu bin lên xem xét. Thấy chị đang ngồi thất thần ở góc tường, ánh mắt hoảng sợ thì vội vàng hỏi han. Cô chủ sao vậy? Chị Linh không nói ra hơi, chỉ vào chiếc điện thoại lắp bắp. Có máu. Bà Hà đặt cu bin xuống cho nó chơi với mấy thứ đồ xung quanh, rồi nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên xem thử. Nhưng bà chẳng thấy có gì lạ. Chiếc điện thoại dù đã vỡ nhưng vẫn hiện lên bức ảnh hai vợ chồng Linh đang ôm nhau thắm thiết trên đỉnh đền giống. Bà Hà đưa nó cho Linh. Có gì đâu cô. Chị Linh dụi mắt vì không thể tin nổi vào mắt mình. Rõ ràng lúc nãy cháu thấy trên màn hình có một đám máu chảy ra. Gương mặt của một cô gái đập vào màn hình, rồi hét lên với cháu, cứu tôi với cơ mà. Bà Hà chẹp miệng vì không biết giải thích ra sao, đành chống chế với chị. Có lẽ do cô mệt quá nên mới tưởng tượng ra thôi. Chẳng đợi cho chị cãi lại thì bà đã vội kéo chị cùng với cu bin xuống nhà dưới. Khi ra đến cửa phòng, chị còn kịp ngoái lại và bàng hoàng nhận ra lúc này chiếc xe tăng lại tự mình chuyển động. Và nơi nó hướng tới chính là cánh cửa mà chị mới thoát ra. Bác phải tin cháu, những gì cháu thấy là thật đó bác. Chị Linh bế pin trên tay, vẫn mong sự tin tưởng từ bà Hà, nên lẻo đẻo theo sau như một đứa trẻ để giải thích. Bà Hà vừa nấu vừa tiếp chuyện. Tôi không rõ cô chủ đã thấy gì cả, nhưng có vẻ nó hơi phi lý. Biết là giờ có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì bà Hà cũng chẳng tin, nên chị đành bấm bụng bỏ qua. Chị nghĩ sẽ phải nói ngay với anh Nam để tìm cách giải quyết mới được. Lúc này ở một căn phòng của khách sạn, Khanh đang mê man trong những viên thuốc lắc. Hắn ta đang mơ màng về những giấc mộng tiên cảnh và hơn hẳn là cả vui sướng khi thoát khỏi căn nhà đầy ám ảnh của mình. Hắn nhếch mép cười, nghĩ về ngày định mệnh mà gã đã cướp đi sinh mạng của một cô gái mới độ tuổi 20. Tính ra giết nó cũng phí quá chứ, để đó rồi bán cho tụi buôn người có phải hơn không? Đoạn gã lại cười lên khoái trá, như thể việc giết người đã quá quen thuộc đối với gã. Hắn đâu biết rằng vong linh kia vẫn luôn bám theo gã và chực chờ thời cơ để trả thù. Hôm nay anh Nam về khá trễ, khoảng 6 giờ chiều anh mới từ công ty trở về. Ra đến cổng công ty, anh vui vẻ trò chuyện với bác bảo vệ. Đang hăng say kể chuyện thì anh chú ý tới nơi phát ra tiếng khóc não nề đầy bi thương ở bên kia đường. Đang chăm chú nhìn vì không biết chuyện gì thì bác bảo vệ đã lên tiếng trước. Rõ khổ, con gái đi đâu mất nửa tháng này mà không về, làm cho người nhà tròng trả đi tìm đó. Lúc này anh Nam mới vỡ lẽ, hóa ra là đi tìm người mất tích. Bác bảo vệ lại nói thêm. Đây này, ảnh của cô gái đó dán khắp xung quanh đây, cậu xem. Có nhìn thấy thì báo lại cho người ta. Nói đoạn ông lôi từ đâu ra một bức ảnh trắng đen in hình cô gái nọ. Trên tờ giấy còn ghi Nguyễn Thị Thu Hương, 20 tuổi. Nếu mọi người thấy ở đâu xin vui lòng liên hệ với gia đình theo số điện thoại này. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Kèm theo đó là một dãy số điện thoại. Anh Nam thoáng nhìn vào gương mặt trẻ măng, xinh xắn của cô gái được cho là mất tích. Trên ảnh cô cười một nụ cười tươi rói, trong mắt còn long lanh ra chiều rất vui vẻ, ấy vậy mà. Anh Nam đút vào trong cặp sách rồi than thầm, trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra, sống nay chết mai cũng không biết sao mà lận. Anh đi về mà lòng nặng trĩu tâm trạng, thấy những người thân của cô gái người đẫm mồ hôi vẫn đang than khóc mà anh thầm mong cô gái đó sẽ bình an quay về. Chiếc xe hơi phóng trên con đường trải dày bê tông, bỏ lại phía sau là cảnh đời éo le đầy bất hạnh. Sao anh về muộn thế? Chị Linh thấy chồng về thì vội hỏi. Anh Nam mệt mỏi bước vào. Hôm nay họp lâu quá. Thôi anh nghỉ trước đã, mệt quá. Anh tắm rửa rồi ăn cơm cái đã. Mặc cho chị Linh vẫn đang gọi ý ới ở phía sau, anh Nam đã bước thẳng lên lầu. Hôm nay cậu Nam nghe vẻ mệt mỏi quá cậu ạ. Vâng, chắc ở công ty có việc quan trọng. Thôi, bác cháu mình ăn cơm trước đi ạ. Chị Linh nói xong thì đi thẳng vào trong bếp. Vốn là định kể cho chồng nghe những chuyện lạ đã xảy ra, nhưng thấy anh khó chịu nên chị đành nhịn lại và chờ đến một lúc thích hợp mới nói ra. Anh Nam lên trên phòng thì nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Chả hiểu sao kể từ khi thấy cảnh người thân của cô gái đi tìm mà anh trở nên nặng lòng đến lạ. Thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy đau đầu bởi những ký ức mông lung mà anh chắc chắn rằng mình chưa từng trải qua bao giờ. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, anh chìm vào trong giấc ngủ mơ màng. Cánh cửa phòng bất ngờ mở hé ra, tiếng kẽo kẹt làm cho anh mở mắt. Ai vậy? Anh thắc mắc khi nhìn thấy có bóng người đi vào. Không, đúng hơn là lướt vào mới đúng. Nhìn vào thân hình ướt đẫm máu me của cô gái trước mặt, anh la toáng lên. Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi như thế này? Cô gái trước mặt vẫn không trả lời. Cô buông xõa mái tóc che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra cái miệng đỏ lồm bê bết máu. Cô gái chỉ vào cái miệng đã bị rạch đến tận mang tai, ú ớ không ra tiếng. Anh Nam chứng kiến cảnh trước mắt thì không chịu nổi mà gặp người nôn ói. Khi nhìn lại thì anh như chết đứng, khi từ lúc nào cô gái đó đã đứng ngay ở trước mặt anh. Cô... Anh vừa nói, vừa kinh hoàng khi nhận ra hai bàn tay khẳng khiu đầy máu của cô gái trước mặt đang giơ ra toàn với đến chỗ anh. Miệng của cô ta mấp máy những câu gì đó mà anh không sao hiểu được. Đừng! Anh Nam bật dậy sau tiếng hét đầy chói tai. Hóa ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng không hiểu sao mà ngay lúc này anh vẫn còn nghe thấy những tiếng tí tách rơi của những giọt máu. Cứ như thể nó là sự thật chứ không phải là mơ. Anh thở hổn hển, rồi vội vàng nhìn lại chỗ mà cô gái mới đứng ban nãy, có dấu vết gì không, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì. Điều đó khiến cho anh an tâm hơn phần nào. Bên cạnh anh, chiếc điện thoại vang lên từng tiếng, ngắt quãng. Người hiển thị không ai khác mà là ông Hùng. Con nghe nè bố. Anh vừa uể oải bước xuống nhà vừa trả lời bố mình. Đầu dây bên kia, giọng trầm khàn của ông Hùng vang lên. Sao rồi? Dạo này có gặp chuyện gì lạ không con? Dạ... Anh toàn định kể lại giấc mơ kinh hoàng của mình, nhưng đã kịp lúc dừng lại. Anh nghĩ nếu mình kể ra thì có lẽ bố anh sẽ nhất quyết đưa anh về nhà mà không cho anh ở đây nữa. Vả lại nếu có ma thật đi chăng nữa, thì anh cảm nhận được cô gái đó không hề muốn làm hại gia đình anh, mà đang muốn nói một điều gì đó. Không thấy anh trả lời, ông Hùng lo lắng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì thật hả con? Anh Nam giật mình như tỉnh khỏi cơn mê. Anh nhanh nhẹn đáp lại. Khi này anh cũng đã xuống dưới tầng 1. Không có gì đâu bố, mọi chuyện đều ổn cả. Có vẻ ông Hùng vẫn nghi hoặc, nhưng không thể làm gì hơn. Ông thở dài đoạn nói. Thôi được rồi, nhớ cẩn thận nha con. Vâng. Chị Linh đang bế con trên ghế xem chương trình Running Man của Hàn Quốc. Miệng cười toe toét, khẽ quay đầu lại vì nghe thấy tiếng bước chân người. Anh đói rồi à? Để em bảo bác Hà hâm lại đồ ăn cho ngon nha. Muộn rồi sao em còn chưa ngủ? Anh Nam ngồi lại cạnh chị, véo yêu má của cô Bình rồi bế thốc nó lên đùi của mình. Chị Linh cười, rồi như nhớ ra việc gì, chị lôi ra một tờ giấy rồi hỏi anh. Không hiểu sao em lại thấy nó ở trong nhà. Tội nghiệp, cô gái xinh xắn thế này mà không biết mất tích ở đâu. Chị Linh thở dài, nhưng anh Nam đã tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng phải đây là tấm hình mà ông bảo vệ đã đưa mình hay sao? Anh ngạc nhiên vì anh nhớ rõ đã cất nó vào trong cặp và chưa từng lôi ra, thì làm sao mà nó ở đây được? Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức ảnh, rồi lại nhận ra một điều gì đó vô cùng quen thuộc. Trên má của cô gái tên Hương kia có một nốt ruồi khá nhỏ nhưng rất dễ nhận ra. và trên mặt người con gái trong giấc mơ của anh cũng có một nốt ruồi y chang như vậy. Chẳng lẽ... Anh Nam ngập ngừng nhưng vội xua đi ý nghĩ trong đầu. Có lẽ tấm ảnh đã bị rơi ra khi anh trở về nhà, và niềm thương cảm đối với cô gái tội nghiệp khiến cho nó ám vào trong cả giấc ngủ của anh. Khanh đang trích điếu thuốc lá, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp lại vô cùng trịch thượng. Đầu dây bên kia, một giọng nói trùng trùng phát ra. Tao gặp nó rồi, nó muốn giết tao. Bà nói cái gì vậy? Gặp ai? Ai giết? Khanh bật dậy cất cổng, người bên kia lại nói. Là cái đứa mày giết chứ còn ai vào đây nữa? Khanh cười khẩy. Tôi đã dán bùa vào nó, theo lời của bà dặn rồi cơ mà. Làm sao nó có thể tìm về được cơ chứ? Mới cả bây giờ tôi đang rất sung sướng. Việc của bà thì bà tự lo đi. Mày dám nói thế với mẹ mày à? Nhưng không để cho người đó nói hết câu, gã ta đã cúp điện thoại rồi vứt lên trên giường. Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá, thở ra làn khói trắng bay lượn xung quanh, hắn ta cười nhếch mép. Lắm sự, chỉ kéo tưởng tượng rồi tự mình dọa mình mà thôi, trấn nó ở căn nhà đó rồi thì nó còn đi đâu được. Khác hẳn với thái độ dửng dưng của gã, người phụ nữ nọ đang trốn ở một góc co ro như một kẻ tội đồ đang tìm nơi ẩn nấp. Bà ta nắm chặt chiếc điện thoại, nghiến răng ken két. Con quỷ, đến chết mà mày cũng không chịu yên phận. Rồi bà ta lại trở nên điên loạn. Cả gian phòng sang trọng lại cất lên tiếng cười đầy mang trợ. Đúng rồi, nó bị trấn rồi thì làm sao có thể về mà ám mình được. Chả mấy chốc nó sẽ sớm bị hồn siêu phách tán mà thôi. Đang tận hưởng những suy nghĩ điên rồ của mình, thì bà ta chợt giật mình bởi một giọng nói từ phía sau. Bà làm sao thế? Tự dưng lại cười trông ghê vậy. Hóa ra, người đàn bà kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bà Hân. Còn người vừa cất tiếng hỏi chính là ông Hùng. Bà Hân lúng túng không biết trả lời ra sao, thì ông Hùng đã lại nói thêm. Từ lúc ở nhà thằng Nam về tôi thấy bà lạ lắm đó. Có chuyện gì hả? Bà Hân ấp úng. Không có gì đâu ông. Không có gì mà sáng sớm hôm đấy bà vội vã kéo tôi đi về, rồi cứ chui rút trong phòng như một kẻ tự kỷ là sao? Vừa nói ông Hùng vừa áp sát vào người bà như muốn đối phương trả lời thành thật nhất có thể. Vì hơn ai hết, ông hiểu rõ tính của vợ mình không phải là một kẻ yên phận mà chịu ở nhà như vậy. Lại nói sáng hôm đó, bà Hân vô cùng hoảng loạn vội vàng kéo ông trở về từ lúc mới chỉ tờ mờ sáng. Chẳng lẽ bao năm sống chung với nhau, ông lại không nhận ra vấn đề đó? Bà Hân nghe ông hỏi thì có chút giật mình và sợ hãi. Bà sợ khi phải nhớ lại những gì mà bản thân đã từng trải qua. Ngày hôm đó, sau khi đỡ ông Hùng từ tay của anh Nam, thì bà chật vật đưa chồng về giường. Mùi rượu nồng nặc phả ra qua từng hơi thở của ông làm cho bà vô cùng khó chịu. Thậm chí đi ngủ cũng phải bịt mũi, quay sang chỗ khác để nhắm mắt. 3 giờ sáng, bà nghe có tiếng người gõ cửa từ bên ngoài. Ngỡ là vợ chồng anh Nam, nên bà vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa cằn nhằn liên hồi. Tối đêm rồi mà còn gọi cái gì không biết, có gì thì nói luôn đi. Nhưng lạ thay, dù bà có cáo gắt như thế, ấy vậy mà người ở ngoài kia vẫn không hề trả lời, mà tiếp tục gõ đều trên cánh cửa. Nhịp đập máy móc như được lập trình sẵn. Bà Hân lúc này cứ tưởng bên ngoài là anh Nam hay chị Linh. Thấy mình hỏi mà không trả lời, nên lại gằn giọng cố để cho ông Hùng không tỉnh giấc. Tao hỏi đứa nào ở ngoài đó? Chúng mày bây giờ hỗn quá rồi phải không? Chẳng chờ đợi gì nữa, bà hầm hầm bước lại, giật phăng cánh cửa ra. Khẩu hình miệng đã chuẩn bị sẵn cho những lời chửi chua ngoan ngoắt. Nhưng những gì chứng kiến trước mặt đã khiến cho bà sợ đến mức xém tiểu ra quần. Mày... Bà lắp bắp thì nhận ra một người con gái đang đứng trước mặt của mình. Nhưng không phải bình thường mà là vô cùng quỷ quái. Mái tóc lê thê che kín cả khuôn mặt, từ đầu đến chân bê bết máu me, bàn chân trần thâm tím như xác chết lâu ngày. Đáp lại bà lúc này là gương mặt đang dần hiện ra của cô gái nọ. Ánh mắt oán độc như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Không thể nào, mày đã chết rồi cơ mà. Cứu tôi với ông Hùng. Bà ta hét lên như một kẻ điên, rồi giật lùi người lại, nhưng chẳng hề có ai đáp lại. Dường như những âm thanh đó đã bị kìm hãm lại trong cổ họng của bà, chứ không thể phát ra bên ngoài được. Bà lắp bắp van xin khi đã không kìm được nước mắt. Dáng vẻ trịch thượng lúc nào đã thay vào sự yếu mềm đến nhũn cả chân. Hưng ơi, tha cho bác. Bác không có làm gì cả, tất cả đều tại thằng Khanh cả. Bà vừa van xin vừa bò lết ra phía sau. Người con gái mà bà ta vừa kêu là Hương kia trợn trừng mắt. Cái miệng đã bị rạch lúc này lại tuôn máu ra xối xả. Một âm thanh rít qua tai khiến cho bà choáng váng mà ngất liệm. Đến khi tỉnh lại thì lại thấy mình đang nằm yên vị trên giường, chứ không phải trước cửa như những gì bà đã trải qua. Bà liếc sang cánh cửa, nó vẫn đang khóa trái chứ không được mở. Bà như thở phào, giống như thoát khỏi một vòng nguy hiểm đầy trùng mình. Đồng hồ lúc này đã điểm 5 giờ sáng, bụng bà đã cảm thấy khó chịu. Nhưng những cảnh ban nãy vẫn khiến bà cho dự. Nhưng không thể chịu nổi được nữa, bà đành đánh liều đi ra khỏi phòng để hướng đến nhà vệ sinh. Trong lòng thầm nghĩ, sáng rồi còn lo gì nữa. Cánh cửa mở ra, ánh sáng le lói của buổi sớm chiếu vào làm cho bà cảm thấy sảng khoái. Bà đi nhanh vào phòng vệ sinh, ôm cái bụng nhăn nhó vì khó chịu. Đang xả đi nỗi buồn thì bà giật mình vì có bóng người ở bên ngoài. Đợi chút, sắp xong rồi. Bà nói vọng ra, nhưng không ai trả lời. Nhưng bà mặc kệ, vì lúc nãy bà đã khóa từ bên trong, thì lo gì người làm phiền. Một lúc sau, bà nhìn lại thì không còn thấy bóng người nữa. Bà đứng dậy khóa quần rồi tiến lại chiếc gương to bảng gắn trên tường. Mới có một đêm mà xuống sắc quá. Bà vừa vỗ vào mặt, vừa ngắm nhìn những vết chân chim không biết từ lúc nào đã hiện ra trên mặt. Là một người luôn coi trọng nhan sắc như bà thì làm sao mà có thể chấp nhận cho được. Bà cúi xuống, vớt một vốc nước lên mặt. Làn nước lạnh như làm bà trở nên ngày càng tỉnh táo. Vuốt mặt từ trên xuống dưới, bà chết đứng khi nhận ra trong gương đang có hình ảnh của một người khác. Đó không phải ai khác mà là Hương. Cô đang áp sát mặt vào tay của bà, từng giọt máu nhỏ xuống vai khiến sống lưng bà lạnh toát. Bà hét lên, co chân chạy nhanh ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì đập vào ông Hùng đang lững thững đi tới. Chẳng để cho ông kịp phản ứng, bà đã lôi tuột ông đi ra ngoài, miệng nói như chớp. Về, về thôi ông, không ở đây nữa. Ông Hùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đi theo mà quên luôn ý định đi vệ sinh của mình. Khi đã lên xe, bà Hân chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt đỏ lừ đang phóng ra từ sau chiếc rèm cửa rồi vụt mất. Đến lúc này, khi bị ông Hùng khơi gợi lại, bà vẫn không thể nào kìm được nỗi sợ hãi. Nhưng không dám thể hiện ra trước mặt, bà khăng khăng khẳng định. Tôi không sao hết, ông không cần lo. rồi bà lại cất bước đi ra bên ngoài. Trở lại với gia đình anh Nam, sau khi nói chuyện với chị thì tinh thần của anh đã sảng khoái hơn hẳn. Nhưng khi nghe chị kể về chuyện đã gặp phải ban sáng, thì anh lại đăm chiêu trở lại. Suy nghĩ một lúc lâu, anh mới lên tiếng. Theo anh thì cô gái đó không muốn làm hại gia đình mình, mà là đang muốn cầu cứu. Cầu cứu? Chị Linh hoảng hốt hỏi lại. Nhưng chúng ta có biết cô gái đó là ai đâu? Vả lại... Chị Linh ngập ngừng, vì nói thật là chị đang sợ. Anh Nam biết điều đó nên đã nhanh chóng an ủi chị. Người ta muốn mình giúp thì sao có thể hại mình được, em đừng có lo. Nhưng cô ấy cứ hiện ra như vậy chứ có nói điều gì đâu hả anh? Như vậy thì sao chúng ta có thể biết cách mà giúp? À đúng rồi, hay anh liên hệ với chủ cũ của căn nhà này xem có biết điều gì hay không? Anh Nam gật đầu ra chiều đồng ý. Anh nhanh chóng bấm số điện thoại đã lưu. Tên Khanh cũng không ngần ngại mà bắt máy luôn. Alo, chú em có điều gì muốn nói nữa hả? Anh Nam ngập ngừng trong chốc lát, nhưng tình thế bắt buộc nên anh đành nói thẳng luôn. Chả giấu gì anh, mấy hôm rồi em về đây mà luôn mơ thấy một cô gái đòi cứu mạng. Không biết là trước đây khi mà anh ở thì có điều gì lạ xảy ra hay không? Nghe đến đây thì tên kia giật mình. Gã không thể ngờ rằng vong hồn mà gã đã coi là trấn yểm kia lại có thể quay về để tìm người giải thoát. Gã toát mồ hôi lạnh, môi đã run rẩy nhưng vẫn cố trấn tĩnh để đáp lại anh Nam. Không có gì cả, chắc chú lạ nhà nên tự tưởng tượng ra mà thôi. À, bây giờ anh có việc rồi, anh cúp máy trước đây. Gã tìm cách để cắt đứt mạch chuyện, rồi vội vàng cúp máy. Anh Nam đang định hỏi thêm, thì nghe thấy tiếng tút tút nên lại thở dài ngán ngẩm. Chị Linh cũng nghe được chút ít, vội vàng hỏi. Sao rồi anh? Sao nói chuyện nhanh vậy? Anh ta không biết gì cả. Anh Nam cố hồi tưởng lại giọng điệu ban nãy. Có vẻ gã Khanh đang cố để trốn tránh và thái độ của gã làm cho anh trở nên nghi ngờ. Không biết rằng vụ việc này có liên quan đến gã hay không. Chiếc điện thoại được anh tâng trên tay rồi bất thình lình rơi xuống mặt đất. Anh cúi xuống thì ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc thảm dưới chân mình đã bị cào rách mấy vết. Cái này là sao vậy em? Chị Linh nhìn vào vết rách thì trầm giọng đáp. Hôm trước có con mèo lạ, tự dưng vào trong nhà, rồi cào rách, em quên chưa mua cái mới. Từ sau ở nhà nhớ chú ý, xung quanh vườn rộng có khi rắn rết chui vào trong lại khổ. Có lẽ cuộc trò chuyện của hai người khiến cho bà Hà đang dọn nốt đống bát đĩa ở trong cũng phải ngó ra xem xét. Thấy bóng dáng của anh Nam, bà vội hỏi. Cậu Nam ăn gì để tôi nấu? Dạ thôi, bác úp cho cháu bát mì gói là được rồi. Tự dưng cháu thấy thèm quá. Tối rồi, ăn mì gói không tốt đâu cậu. Để tôi hâm lại nồi cơm với mấy món hôm nay cho cậu nha. Trước sự nhiệt tình của bà Hà nên anh đành phải nghe theo. Dù sao lúc này bụng anh cũng đang kêu lên cồn cào, biểu tình về sự trống vắng trong dạ dày. Trái với khung cảnh yên vui lúc này, ở phòng khách sạn khá trang trọng, gã Khanh đang tự vò đầu bứt tai của mình. Không thể nào, không thể nào. Hắn luôn miệng lắp bắp, đoạn đứng phắt lên, nghiến chặt răng. Hắn tự nói với bản thân. Mình phải tìm ông thầy kia hỏi cho ra nhẽ mới được, đúng vậy. Mới sáng sớm, gã bước nhanh xuống sảnh của khách sạn, thuê một chiếc taxi rồi nhanh chóng đi tới địa điểm mà gã từng tới hơn tuần trước. Đứng lại trước căn nhà khá khang trang ở ngoại ô thành phố, bên trong vẫn đang lố nhố toàn con người, gã không ngần ngại mà lao thẳng vào trước sự ngơ ngác của vài người. Có một vài người đến can ngăn trước thái độ giang hồ của gã, nhưng đều bị đẩy ngã ra mặt sàn. Gã hầm hầm, mặt đầy sát khí phi thẳng vào trong căn nhà. Lão Thái đâu? Lão Thái đâu rồi? Lúc này một người đàn ông bận đồ diêm dúa đang múa may quay cuồng trước bàn thờ rộng lớn, đầy ắp đồ lễ bất chợt khựng lại. Những người đang quỳ trạp dưới đất, vái lấy vái để cũng bất ngờ ngước lên. Một người có vẻ là hầu đồng vội tiến lại. Anh là ai? Anh phải đợi thì mới đến lượt, phiền anh ra ngoài cho. Vừa nói cô vừa chìa tay ra như thể muốn tiễn khách, nhưng gã khanh đến đây nào là để xem bói, mà gã đến là để dằn mặt gã thầy dởm này. Gã gạt cô hầu sang một bên rồi chạy lại túm cổ áo của thầy Thái. Lão thầy dởm này, lão muốn chết phải không? Bị gã giang hồ túm chặt áo, mặt của người thầy kia tái xanh đi, khóe môi khẽ giật, nói hai ba từ trong sự sợ hãi. Mày là... Nghe đến đây thì gã khanh đã tức điên lên, ném lão xuống đất như hất đổ một que diêm, rồi lấy chân đè chặt lên bụng của lão. Đừng nói là lão không nhớ tôi. Lão thầy suy nghĩ chốc lát rồi chỉ tay vào mặt của gã. Mày là khanh? Phải, là thằng này đây. Lão còn nhớ những gì lão đã nói hay không? Chắc chắn là tao nhớ rồi. Nhưng tao đã cho mày bùa để trấn vong quỷ kia rồi mà. Những từ cuối, lão cố tình nói nhỏ lại cốt để chỉ có gã nghe thấy. Khanh nhận ra không nên làm lớn chuyện để cho những kẻ ở đây biết được bí mật của gã, nên đánh mắt ra hiệu cho lão. Lão Thái biết ý nên căn dặn cô hầu vừa nãy vài chuyện rồi vội vàng đứng lên. Những người ban nãy bị một phen hoảng sợ, lại thấy lúc này thầy Thái đuổi kéo thì ái ngại và pha chút nghi hoặc. Những người ở bên ngoài cũng bị cô hầu bảo ra về. Nhưng qua ngày hôm nay, chắc chắn tiếng tăm của lão sẽ giảm đi không ít và sự tin tưởng của mọi người sẽ không còn như xưa. Bây giờ mày kể rõ mọi chuyện cho tao nghe. Lão thầy ngồi xuống chiếc chiếu trúc trải sẵn trên nền nhà rồi nói. Gã khanh cũng chẳng ngần ngại, bực dọc kể hết những chuyện mà mình biết. Lão Thái nghe thấy thế thì vuốt lấy chòm râu ngắn tủn, ra vẻ ung dung, nhưng thực chất đang vô cùng lo sợ. Lão chống chế. Có lẽ cô ta đã hóa quỷ rồi, bùa của ta cũng không có tác dụng được nữa. Nghe lão nói, khanh đập tay xuống đất cái rầm rồi quát lên. Thế là như nào? Chẳng phải ông nói trong vòng một tháng hồn của nó sẽ hồn siêu phách tán hay sao? Hắn đâu biết được rằng gã thầy mà gã luôn tin tưởng thực chất chỉ là một kẻ bán tu, học lõm được ít thuật pháp khi đi hầu một vị sư trên chùa. Về sau do ăn cắp vặt, dạy mãi mà không chịu cải nên đã bị đuổi đi. Mày bình tĩnh, tao không ngăn được thì ắt sẽ có người giúp được. Chỉ có điều là... Lão ngắt quãng, mắt liếc láo xung quanh. Điều đó khiến cho khanh càng trở nên nóng nảy. Lão còn úp mở gì nữa? Lão tin tôi giết lão luôn không? Vừa nói gã vừa tiến lại, lôi từ trong cặp quần ra một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Lão Thái cũng là một con cáo già, nhưng lại vô cùng sợ chết. Lão vội vàng xua tay rồi chỉ ra ngoài nhà. Hôm nay mày đuổi hết khách của tao rồi, mày tin sao? Nghe đến đây thì khanh mới vỡ lẽ. Hắn nhếch mép tỏ vẻ kinh bỉ. Lão đúng là một kẻ mê tiền. Tôi chắc chắn sẽ không để lão thiệt đâu. Chỉ cách cho tôi đi. Biết gã là kẻ hào phóng, lại chẳng bao giờ tiếc tiền, huống hồ chi lại là việc liên quan đến tính mạng của mình. Lão Thái vui vẻ đáp lại. Mày đi thẳng theo đường quốc lộ khoảng 15 km. Đến một ngã ba thì rẽ phải rồi hỏi thăm nhà thầy Mười. Sau đó lão thầm thì với gã ra vẻ thần bí lắm. Gã trở về khách sạn với tâm lý khá lo lắng. Vì theo những gì lão thái nói, thì vị thầy kia rất khó tính, và nếu như biết gã đã giết người, thì đừng mơ mà mong thầy cứu. Gã nghiến răng. Khốn nạn thật! Hắn nào biết chỉ trong tối ngày hôm qua thôi, mọi sự thật đã bị phơi bày ra tất cả. Bà Hà sau khi nấu cơm cho anh Nam xong thì xin phép đi nghỉ vì cảm thấy khá mệt. Anh chị cũng đồng ý ngay, nhưng lạ thay, bà Hà vừa mới vào chưa được 5 phút thì đã bước ra. Chị Linh tưởng bà không ngủ được nên hỏi han: "Bác sao vậy? Khó chịu ở đâu ạ?" Đáp lại chị Linh chỉ là sự im lặng của bà Hà. Bà vẫn cứ cúi đầu xuống, dáng điệu vô cùng mỏi mệt. Anh Nam tiến lại. Lúc này bà Hà toàn thân trung lên bần bật như kẻ sốt rét. Toàn đến hỏi thăm thì bà đã ngã lăn ra mặt đất, khóc ré lên vô cùng đau khổ. Nhưng bà chẳng nói gì mà chỉ ú ớ, mặt cúi gầm xuống mặt đất, vỗ xuống nền nhà. Chị Linh vội vàng chạy lại đỡ bà đứng dậy, nhưng đã hoảng hốt mà ngã vật ra phía sau. Bác! Trước mặt chị, bà Hà đang khóc lên rắm rứt, tay chân cò quắp lại như kẻ lên cơn. Nhưng điều kinh dị hơn cả là miệng của bà trở nên méo mó như bị khóa chặt lại. Đó là nguyên nhân mà bà không thể nào mở miệng nói chuyện. Anh Nam vội kéo chị lại ra sau, im lặng quan sát những biểu hiện bất thường của bà. Anh nhẹ nhàng cúi xuống. Chị Linh lo lắng định can ngăn nhưng không thành. Cô là cô Hương phải không? Câu nói của anh khiến cho chị Linh ngỡ ngàng, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi lúc này bà Hà lại gật đầu lia lịa. Chị Linh bịt miệng, lúc này làm sao mà chị không biết được rằng bà Hà đã bị ma nhập cơ chứ. Phía trước, anh Nam vẫn bình tĩnh, anh dùng giọng điệu quan tâm nhất để hỏi chuyện. Cô muốn chúng tôi giúp việc gì? Nghe đến đây thì bà Hà lại càng gào khóc dữ dội. Bà đập tay lia lịa xuống tấm thảm mà bản thân đang ngồi. Anh Nam thắc mắc vì những điều đó, anh nghi hoặc hỏi. Bà Hà gật đầu, bà khó nhọc ngồi dậy rồi bò lê ra khỏi tấm thảm. Anh Nam tiến lại, lật tấm thảm đã bị cào xước ra nhìn chăm chú. Sàn nhà lát gạch bóng loáng không tì vết hiện ra trước mặt. Nó sạch bóng đến mức có thể phản chiếu lại trần nhà. Khi này bà Hà lại càng thêm kích động, bà gào lên thảm thiết rồi ngất lịm. Bác Hà! Bác Hà! Chị Linh hốt hoảng vội đỡ lấy bà Hà. Còn anh Nam khi này như nhận ra điều gì đó, anh vội vàng chạy đến túi dụng cụ, mang ra một chiếc búa đinh. Không chần chừ, anh đập mạnh xuống nền nhà. Ngỡ tưởng rằng sẽ phải mất nhiều thời gian nhưng không. Nền nhà dễ dàng vỡ ra và chính lúc đó, anh Nam không thể tin vào mắt mình được nữa. Có người chết. Anh lắp bắp, bàng hoàng khi nhận ra phía dưới là thân xác của một người con gái. Tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát vang lên làm cho cả dãy nhà trở nên nhốn nháo. Một tin tức chấn động được đưa ra ngoài, đó là việc giết người phi tang xác ngay dưới nền nhà. Vị cảnh sát khi trước mới đến đứng nghiêm chào anh, rồi nhanh chóng đi vào hiện trường vụ án. Những đồng chí khác phụ trách lấy lời khai của ba người trong nhà. Xác chết của cô gái đang trong thời kỳ phân hủy, nhưng lạ thay, toàn bộ bộ phận trên lại còn nguyên. Điều làm cho mọi người trùng trận hơn cả là cô gái còn bị câu miệng và trên mặt còn dán một tấm bùa với những ký tự khó hiểu. Sau khi điều tra thì cô gái nhanh chóng được xác định danh tính, đó là Nguyễn Thị Thu Hương, người được cho là đã mất tích bấy lâu nay. Và bằng những nghiệp vụ của mình, cảnh sát cũng nhanh chóng xác định được danh tính của thủ phạm, đó chính là Khanh, chủ cũ của căn nhà này. Tên Khanh lúc này vẫn không biết gì, gã bình thản đi theo hướng dẫn của lão thái. Đến một nơi khá hẻo lánh, hắn không ngờ được rằng nhà của người thầy tài ba kia lại tồi tàn đến vậy. Trước mặt lão là căn nhà cấp 4 khá xuống cấp. Hắn đi vào bên trong, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngại. Anh đến đây có việc gì? Từ sau nhà, một lão già khá lớn tuổi cầm trên tay một mớ rau muống, tiến lại hỏi, làm cho gã giật mình, gã kẻ lắp bắp. Dạ thầy, thầy có phải là thầy Mười không ạ? Đúng rồi, cậu tới xem bói hay sao? Thầy thì vào đây. Nói xong thì lão đi vào bên trong, Khanh cũng khệ khạ đi theo. Tiến vào bên trong, gã khá ngạc nhiên vì trái với dáng vẻ tồi tàn bên ngoài căn nhà thì lúc này ở bên trong lại vô cùng sạch sẽ. Điện thờ nghi ngút khói hương làm gã trở nên rùng mình. Ai dẫn anh tới đây? Gã Khanh nhớ lại việc lão Mười đã từng nói rằng tuyệt đối không được nói lão đưa tới, mà cũng không được nói gã đã giết cô gái kia, mà thầy Mười sẽ không giúp đỡ, nên lúc này gã đành nói dối, bịa ra câu chuyện bi thương nhất. Cháu nghe người ta mách nên tới. Có vẻ thầy Mười không tin tưởng, vì bao năm sống trên đời, sao ông lại không thể nhận ra người đứng trước mặt đang có vấn đề. Nhưng thầy vẫn cố bình tĩnh để hỏi tiếp. Thầy, anh đến đây có chuyện gì? Dạ, gã ngập ngừng chốc lát rồi nhanh nhẹn đáp. Chả giấu gì thầy, trước kia con có một người bạn gái không may qua đời, nhưng cô ấy vẫn bám theo con mà không chịu buông tha, làm con sợ vô cùng. Thầy, bây giờ anh muốn sao? Con muốn thầy làm cho cô ta không thể đến tìm con được nữa. Nếu được thì khiến cô ta hoàn toàn biến mất. Nói xong, gã đưa đôi mắt đầy gian trá nhìn thầy. Tài rút ra một bọc tiền đặt trên mặt bàn. Phía đối diện thầy Mười khẽ cười. Gã tưởng rằng người trước mặt cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền, nên thầm đắc chí. Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị chỉ tay vào mặt mà chửi. Mày giết con nhà người ta, lại muốn cô ấy hồn siêu phách tán. Mày quá là ác độc. Ông. Gã lắp bắp, đứng phốc dậy đờ như tượng sáp. Làm sao ông biết? Cô ta đang đứng ở ngoài cửa đợi mày rồi. Nghiệp mày chồng chất khó có thể dung tha. Gã Khanh lúc này như phát điên, gã gào lên. Nói láo, tao đã dán bùa vào thân thể nó rồi, thì sao nó đến đây được? Hắn vừa nói vừa tiến lại gần thầy Mười. Trên tay từ bao giờ đã lầm lầm một con dao sắc nhọn. Thầy Mười vẫn đứng yên mà không nhúc nhích. Dường như thầy biết rõ gã không thể động vào mình. Khanh tiến lại, nhưng đột nhiên tất cả cánh cửa bật tung ra, rồi đập vào tường nghe chát chúa. Sao tự dưng lại có gió vậy? Gã tự hỏi, nhưng lại bị tiếng cười của thầy Mười làm cho gã giật mình. Cô ta tìm đến mày rồi đó, đến lúc mày phải trả giá rồi. Gã nghe những điều đó thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Đầu cổ cứng ngắc, từ từ quay lại phía sau. Hương đang đứng ở đó từ bao giờ? Mày... Hắn há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Hương trong bộ dạng gớm ghiếc đang hiện ra trước mặt. Cô đang đứng trước cửa nhà, ánh mắt trợn trừng, miệng nhếch lên cười mang trợ. Anh Khanh ơi, em đau lắm, em đau lắm. Hắn bịt chặt tai để những tiếng oán than kia không thể xâm nhập vào tâm trí của mình. Hắn gào lên, bản tính hung hăng vẫn còn. Tao đã giết mày một lần thì tao sẽ có thể giết mày lần nữa. Đồ ngu! Đoạn gã lao đến như một tên bắn, con dao trên tay phi thẳng vào trước mặt. Anh Khanh, anh đã bị bắt vì tội giết người. Gã bàng hoàng, Gã nhận ra lúc này trước mặt của mình không phải là Hương, mà là một người đang mang cảnh phục. Cảnh sát! Hắn ngạc nhiên, vùng vẫy rồi cố chống trả. Hai tay đã bị khóa ở phía sau, thậm chí còn bị đè xuống mặt đất. Hắn gào lên, tôi đã làm gì mà các anh bắt tôi? Đồng chí cảnh sát đáp lại, chúng tôi đã nghe thấy những gì anh nói ban nãy. Những lời nói lúc này của anh có thể làm bằng chứng trước tòa, phiền anh hợp tác. Lúc này gã biết có lẽ sự việc của mình đã bị phanh phui, và bây giờ muốn trốn cũng không được. Lại nói, sau khi phát hiện ra hung thủ, thì cảnh sát đã lên kế hoạch để theo dõi cả và đến được đây. Khi đang mai phục ở bên ngoài, thì đã nghe được hết những lời thú tội của gã. Với những bằng chứng chẳng thể chối thoát, gã nhanh chóng nhận tội để mong lấy một sự khoan hồng từ pháp luật. Hương vốn là bạn gái của gã. Cô là một cô gái nết na và giỏi giang. Khi yêu, gã đã cho cô bao giấc mộng về một tương lai đẹp đẽ. Nhưng sau này, về thì cô mới vỡ lẽ rằng gã là một kẻ nghiện. Hôm đấy, sau khi trở về từ quán cà phê với công việc làm thêm, thì cô uể oải trở về nhà. Nhưng không thể ngờ được, đó là ngày cuối cùng mà cô được nhìn thấy ánh mặt trời. Khi mở cánh cửa phòng ngủ ra, thì cô bàng hoàng khi thấy Khanh cùng với một cô gái khác đang nằm ôm nhau trên chính chiếc giường mà cô vẫn nằm hàng ngày. Cô hét lên, lao lại túm tóc cô gái kia cùng với gã người tình. Sao anh lại làm vậy với tôi hả? Đồ độc ác! Hai người kia đang ngon giấc thì bị đánh thức nên thoáng chốc ngạc nhiên. Nhưng khi bị cô đấm đá túi bụi, thì gã Khanh mới vùng dậy tát cho cô một cái đau điếng. Còn cô gái kia thì thoát chạy ra ngoài. Hương bị đánh thì ôm mặt khóc trừng rứt, nhưng cô không cam tâm. Cô vùng dậy tát vào mặt gã, gào lên trong nước mắt. Thằng khốn nạn, mày đã nói với tao như thế nào? Mày sẽ đối xử tốt với tao cơ mà. Thế thì con kia là ai, hả? Trước sự hung hăng mà gã chưa từng thấy ở người tình, gã ta cũng không nể nang gì mà giơ chân đá ngã cô xuống mặt đất. Mày ngây thơ quá rồi đó, mày nhìn lại cái mặt mày xem. Vừa nói, gã vừa dí tay vào trán của cô. Hương lúc này đã chẳng còn gì để mất. Cô nghiến răng vờ lấy chiếc bình hoa đang đặt trên bàn, đập thẳng vào đầu gã, toàn chạy thoát. Thì không may ra đến cửa phòng, do quá hoảng sợ nên đã vấp ngã. Ngay lập tức, Khanh ôm đầu đang chảy máu, túm tóc của cô lôi vào phòng vệ sinh. Cô không biết rằng bản thân đã làm thức tỉnh con quỷ trong gã. Gã lôi sền sệt cô vào trong nhà vệ sinh, dùng tay đập mạnh đầu cô vào bồn cầu. Gã đập lên đập xuống, miệng còn không ngừng rít qua kẽ răng. Con khốn, chết đi, chết đi! Đến khi gã bình tĩnh lại, đúng hơn là đến lúc gã đã mỏi như cả tay, thì gã mới chịu dừng tay. Lúc này, trên sàn nhà đã bê bết máu me. Hương vẫn đang gục đầu trên chiếc bồn cầu. Gã lúc này mới hoảng sợ, lấy chân khẩy vào thân hình của cô, mong muốn có một chút động đậy nhưng không. Cô nằm vật xuống, đầu bị đánh cho méo mó. Khắp thân thể không còn dấu hiệu của sự sống. Khanh, mày làm gì thế? Từ bên ngoài, một người phụ nữ bước vào. Bà ta hét lên rồi nhanh chóng bịt miệng lại. Đó không phải ai khác mà chính là bà Hân. Bà đã không đến kịp để ngăn cản thằng con trai của mình. Gã Khanh lúc này đã nhận thấy rõ vấn đề, gã nhếch nhác bám vào chân của bà. Mẹ, mẹ phải cứu con không muốn phải đi tù đâu. Mày giết người rồi, mày biết không? Con không cố ý, mẹ cứu con. Bà Hân ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đăm chiêu. Bà nghĩ về những tháng ngày bà đã bỏ rơi con đi để đi lấy chồng mới. Thậm chí là bà còn giấu cả ông Hùng. Sau này về làm vợ của ông Hùng thì bà lấy tiền của ông để đưa cho gã coi như là một sự bù đắp. Ngay cả căn nhà này cũng là bà lấy tiền của ông để mua cho con trai. Thoáng chút bàng hoàng, bà đanh mặt lại. Mày cứ để đấy, mẹ nghĩ cách. Bà là một người khá tính tâm. Những câu chuyện vong hồn về trả thù đối với bà cũng không còn gì xa lạ. Thế nên bà đã nhanh chóng nhờ thầy Thái nghĩ cách để trấn hồn của cô Hương. Và ác độc hơn là muốn cô hồn siêu phách tán. Sau khi trở về, bà đưa một cuộn chỉ cho gã Khanh nghiêm túc nói: "Khâu miệng nó lại." Gã Khanh ban đầu còn sững sờ đến mức tay chân trùng lẫy bẫy, nhưng tình thế bắt buộc nên gã đành cắn răng khâu từng mũi kim vào miệng của cô, thậm chí còn lấy dao rạch hai bên, vì theo như bà Hà nói thì như thế cô Hương sẽ không thể hiện về nói được. Sau khi xới cả nền nhà lên và nhét xác của cô xuống, thì bà Hà nhanh tay dán lên trán cô một tấm bùa, mà theo như lão Thái nói, nó sẽ khiến cho vong hồn ngày càng yếu đi và thoát ra ngoài. Nhưng có lẽ pháp lực yếu kém, hay như vong hồn của Hương quá mạnh, nên đã nhanh chóng thoát ra và tìm người cứu giúp. Nghe đến đây thì anh Nam trùng mình. Hóa ra người mẹ kế độc mồm độc miệng kia của anh lại có con riêng bên ngoài, thậm chí là còn lớn tuổi hơn anh. Bà ta nhẫn tâm đến mức chối bỏ con mình để đi theo chồng mới, rồi lại vơ vét tiền trong nhà để cho gã. Và căn nhà này cũng chính là bà ta nhờ người dẫn cho anh mua, chứ chẳng phải tự nhiên mà có. Anh không định nói cho ông Hùng biết, vì có lẽ lúc này khi nhận tin con trai mình phải đi tù thì bà ta đang vô cùng sợ hãi. Cũng đúng thôi, vì ít lâu sau bà cũng sẽ bị cảnh sát gọi đến, vì chính bà cũng là đồng phạm. Nhưng cái giá của pháp luật có thấm vào đâu so với những gì mà Hương đã phải trải qua, và có lẽ phải chính tay mình cướp đi mạng sống của kẻ thù thì cô mới hả dạ. Lão thầy Thái đang đếm sắp tiền mà gã Khanh đã đưa. Gã vừa đếm vừa sung sướng, hít lấy hít để mùi thơm của những tờ polymer mới cứng. Lúc này, một trận gió thổi qua làm cho gã bất chợt dựng tóc gáy. "Thầy Thái ơi!" Có tiếng người gọi tên lão ở bên ngoài. Theo bản năng, lão đáp lại nhanh chóng. "Ai đó?" Nhưng không có tiếng người đáp lại. Lạ thật. Lão lẩm bẩm rồi tiến ra để mở cửa. Lạ thay, ở bên ngoài chẳng hề có ai. Lão nhìn xuống mặt đất thì tá hỏa, khi thấy trên mặt đất lốm đốm toàn máu là máu. Lão phi nhanh ra ngoài để xem có ai ở quanh không, thì giật mình vì có tiếng kêu khe khẽ, những âm vang trùng trận. Lần theo tiếng kêu, lão đi ra bờ ao ở sau nhà. Một bóng trắng đang ngồi bó gối khóc trừng trức, quay lưng lại phía lão. Lão bước lại gần, cất giọng trầm khàn hỏi: "Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi?" Bờ vai cô gái vẫn rung lên từng hồi. Tiếng nói lanh lảnh vang ra khiến cho lão bàng hoàng. "Thầy ơi, con đau lắm." Lão Thái dù là thầy dởm, nhưng sao không thể nhận ra người đang ở trước mặt chính là một hồn ma. Bởi vì ngay lúc này lão nhìn xuống dưới thì cô gái kia chẳng hề có chân. "Con mẹ nó, gặp ma rồi." Lão chửi thề một câu rồi nhanh chóng chạy đi, toan bỏ trốn. Nhưng cô gái kia, hay chính xác hơn là vong hồn của Hương, nào để cho lão chạy thoát. Vì ngay khi lão vừa quay người lại thì đã có một bàn tay bóp chặt cổ của lão. "Mày yểm bùa tao, mày giết tao, mày phải chết." Lão chứng kiến cảnh trước mặt nhưng không thể nhận ra người đó là ai. Cổ họng đã bị bóp chặt nên lão chỉ có thể ú ớ mấy câu. Cô là ai?" lực tay của Hương siết chặt, từng câu từng chữ trích qua kẽ răng. Mày không nhớ tao à? Mày không nhớ sao? Chị nghiến răng, đưa mặt của mình áp sát lại với mặt của lão. Từng con dòi nhung nhúc chui vào miệng của lão, làm lão đau đớn, muốn chạy trốn mà không thể nhúc nhích được. Không sao, mày nhất định phải chết. Sau đó chị cười lên mang trợ. Lão thái trợn mắt, lòng trắng đã chiếm hết cả con người. Máu từ thất khiếu chảy ra xối xả. Trước khi chết, lão nghe có một tiếng rắc nơi cổ họng. Thân thể lão mềm nhũn như con chi chi, rồi từ từ tắt thở. Làn gió đêm chẳng biết từ lúc nào lại trở nên mạnh bạo, cứ như thể đang hòa chung với không khí đầy cô tịnh chốn hoang vu này. Trong song sắt của trại giam, gã Khanh đang nằm co ro trên mặt đất. Gã nghĩ lại những ngày tháng phiêu diêu tự tại, ăn chơi xả láng lúc trước mà than thầm. Không biết rằng gã sẽ phải nhận mức án bao nhiêu, nhưng lúc này gã cảm thấy oán hận hơn là hối hận. Gã chửi rủa con người tình phiền phức đã khiến gã phải lâm vào cảnh sống dở chết dở như thế này. Gã thầm nguyền rủa chính người yêu đã chết của mình xong, lại muốn tự tay bóp chết nó. Mày tìm tao hả? Gã nghe bên tai có người nói chuyện, nhưng xung quanh gã chỉ có những con muỗi vo ve trong màn tranh tối tranh sáng, chứ làm gì có ai. Gã ngồi nhổm dậy, ngó nghiêng xung quanh, rồi lại nằm xuống vắt tay lên trán. Con mẹ nó, thứ gì thế này? Gã chửi thề khi nhận ra đang có thứ gì đó chảy tông tổng trên mặt. Gã khẽ đưa tay vuốt xem thử thì nhận ra nó có màu đỏ thẫm như màu máu. Quái gì thế này? Gã từ từ làm quen với bóng tối, rồi phóng tầm mắt lên trần nhà, nơi mà thứ niết kia vẫn đang rỉ xuống. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, gã gào rú trong đền loạn. Mẹ mày, con khốn nạn, mày vẫn theo ám tao hay sao? Đúng vậy, trên trần nhà chị Hương đang đu người xuống, mái tóc buông xõa chạm vào khuôn mặt gã như những cái đinh đâm thẳng vào thân thể. Những giọt máu vẫn chảy tong tong xuống từ vết thương trên đầu của chị. Ánh mắt đỏ rực lửa hận xuyên thẳng vào tim gã. Anh Khanh ơi! Nếu như tiếng gọi này lúc trước sẽ làm gã thật mê đắm, thì lúc này gã lại thấy ớn lạnh hơn cả. Câu nói cứ ngỡ yêu thương, nhưng thực chất lại đầy vẻ oán giận. Gã đã lùi vào trong góc từ bao giờ, cố che đi đôi mắt để không phải nhìn thấy những cảnh quái dị kia. Nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn hiện hữu trong đầu óc của gã. Chị Hương đang bò bằng tứ chi, lê lết từ trần nhà xuống mặt đất. Chị ngoác cái miệng đã bị rạch đến tận mang tai ra, gào rú điên loạn. Mày mở mắt ra nhìn tao đi, mở mắt ra. Những câu cuối chị gằn xuống, mặc cho gã đang run sợ đến tè cả ra quần, nhưng chị vẫn thò bàn tay đầy xương xẩu vào gương mặt của gã. Hai ngón tay đầy móng vuốt sắc nhọn thọc hẳn vào mắt của gã. Khanh đau đớn rú lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai đến trợ giúp. Chị Hương cầm hai nhãn cầu trên tay, miệng cười lên mang trợ. Phía đối diện, gã Khanh đang ôm lấy hai hốc mắt đã không còn nhãn cầu và không ngừng chảy máu la hét. Lúc này gã lại càng sợ hãi hơn khi chị Hương khẽ thì thầm. Xuyệt, nó nhỏ thôi anh, không người ta nghe thấy đó. Đoạn không để cho gã trả lời, chị đã dùng hai móng tay của mình xé toạc khóe miệng của gã. Mày gào nữa đi, nữa đi. Sáng hôm sau, đồng chí trực canh vô cùng hoảng loạn khi nhận ra tù nhân đã chết từ lúc nào, đặc biệt là thi thể vô cùng rùng rợn. Khi họ trích xuất camera thì tá hỏa không thể tin vào mắt mình khi thấy gã tự móc mắt và xé toạc miệng của mình. Điều mà mọi người ngạc nhiên hơn cả là những tù nhân ở ngay cạnh và chính viên quản ngục cũng không hề nghe thấy tiếng la hét của gã. Dường như phòng giam của gã hoàn toàn biệt lập so với những không gian khác, và tất cả những âm thanh bị cô động lại không thể thoát ra ngoài. Đến khi chết, gã cũng không biết được rằng mẹ của gã hay cũng chính là đồng phạm của gã đã chẳng còn đủ tỉnh táo để đến nhìn mặt con mình lần cuối. Khi cảnh sát đến để đưa bà ta đi, thì bà Hân đã trở nên điên dại. Bà ta luôn quỳ gối, chắp tay van xin một ai đó mà tất cả mọi người không một ai thấy. Bà ta cầu cứu ông Hùng hãy đuổi kẻ trước mặt đi, nhưng ông Hùng nào có thấy ai, mà có thấy cũng chẳng hề muốn giúp. Bao năm bà ta dối lừa ông như vậy là quá đủ rồi, và ngay lúc này ông cũng không muốn liên quan đến con người dơ bẩn này nữa. Vì những biểu hiện lạ thường có phần kỳ quặc đó, bà Hân không phải chịu án mà đưa thẳng vào trại thương điên. Bà sống đơn độc, sống chung với những mảnh đời điên loạn nhưng bà khác với họ. Bên cạnh bà luôn có một vong hồn đi theo, ngày ngày nhắc cho bà nghe những tội ác mà bà đã làm. Có lẽ đối với bà, đó là sự trừng phạt đau đớn nhất, chết đi lại là một sự giải thoát. Tất cả đều đã phải trả giá cho tội ác của mình một cách thích đáng. Quay lại với gia đình anh Nam, sau khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân, hai anh chị đã giúp đỡ người nhà của chị Hương tổ chức một đám tang vô cùng tươm tất. Sau đó còn tổ chức một buổi lễ cầu siêu để giúp cho chị Hương nhanh chóng được siêu thoát. Đứng trước di ảnh của chị, hai vợ chồng anh Nam dù chỉ là người dân nước lã cũng không kìm được những giọt nước mắt. Anh chị ôm lấy thân hình người mẹ đang khóc đến kiệt quệ vì thương con, như một lời an ủi từ tấm chân tình. Tại căn nhà đã xảy ra vụ thảm án, anh chị lập một bàn thờ cho chị Hương. Không biết rằng có phải đáp lại tấm lòng chân thành của anh chị hay không, mà sau này công việc làm ăn của anh chị ngày càng phát đạt. Cuộc sống vui vẻ ngày càng trở nên yên ấm. Dường như căn nhà đã từng xảy ra vụ thảm án kinh hoàng này đã sớm được tình thương của con người cảm hóa. Cô Hương, anh Nam cất tiếng gọi khi nhìn thấy bóng dáng của chị Hương đang đứng trước cửa phòng. Chị lúc này không còn dáng vẻ kinh hoàng như trước, khuôn mặt xinh đẹp và vô cùng dịu dàng. Chị khẽ cúi đầu, trên má đã lăn ra những hàng nước mắt. Anh Nam nghe trong không trung có tiếng nói trầm ấm phát ra. Em cảm ơn anh chị đã giúp cho em và gia đình. Em không biết phải trả ơn làm sao cho hết. Bây giờ em cũng đã đến thời gian, em phải xuống âm ti địa phủ. Anh chị yên tâm, em sẽ phù hộ cho gia đình của mình. Nói đoạn, chị lại cúi đầu sâu thêm một lần nữa. Anh Nam phía trước, nước mắt cũng đã rơi nhẹ nhàng đáp lại. Cô đi bình an nhé. Rồi bóng hình của chị lẫn dần sau ánh sáng phương xa. Anh Nam tỉnh giấc, anh thấy chị Linh đang ngồi bên cạnh mình khóc nức nở. Khi kể ra thì cả hai mới biết mình đều mơ thấy một giấc mơ giống nhau. Điều mà mọi người luôn mong muốn cũng đã xảy ra. Chị Hương đã buông bỏ thù hận mà siêu thoát. Sáng hôm sau, anh chị đứng trước cổng của bệnh viện tâm thần, nơi mà bà Hân vẫn đang phải trị liệu. Bước vào trong, khác với những bệnh nhân khác luôn chìm vào những ảo cảnh của mình, thì bất ngờ thay, bà Hân lại đang ngồi im một chỗ, mắt ngắm nhìn đăm chiêu qua cánh cửa sổ. Trên tay bà không biết ai đưa mà đang nắm chặt một tràng hạt. Anh chị biết rằng cuối cùng thì chị Hương cũng đã buông tha cho bà Hân. Nhưng đối với bà, việc cắn rứt lương tâm đang từng ngày gặm nhấm thân thể này. Còn gì chua xót hơn khi những người thân của mình kẻ chết, người không quan tâm, để cho một thân bơ vơ giữa dòng đời. Nhìn vào thân thể đã gầy nhom của bà khác hẳn với khi xưa, anh chị lại thấy chạnh lòng. Dù khi xưa bà sống ác đức, nhưng với tấm lòng lương thiện, anh chị vẫn nguyện ý chăm sóc cho bà về sau. Kể từ ngày hôm đó, anh chị thường xuyên đến thăm bà nhiều hơn. Mặc dù bà đã không còn nhớ ra hai người là ai, nhưng có lẽ đó là một sự khởi đầu mới cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn về sau này. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Mây Hạ, được phát sóng trên kênh Kể Chuyện Cõi Âm, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.